Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Đô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện của tác giả Tâm Tửng. Các bạn khán thính giả thân mến, đồng tiền quả thật là có sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Nó có thể khiến cho con người ta bất chấp tất cả, kể cả là bán rẻ lương tâm, đạo đức của mình. Người chồng trong câu chuyện này vì quá ham tiền, ham mê giàu sang phú quý nên đã bỏ người vợ của mình để chạy theo một người phụ nữ hơn mình tới tận 20 tuổi. Còn bà mẹ chồng thì cũng vì quá ham tiền nên đã hùa theo con trai để ruồng rẫy con dâu. Nhưng nàng dâu trong câu chuyện này lại không hề cam chịu. Hãy xem cô vợ sẽ xử đẹp chồng với mẹ chồng thế nào nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung của bộ truyện ngay sau đây. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Trong cuộc đời của mỗi người, chắc chắn sẽ mắc sai lầm một vài lần phải không? Và tôi cũng vậy, tôi đang rất thất vọng về bản thân mình. Tôi đã chọn nhầm chồng rồi mọi người ạ. Nếu biết trước cuộc hôn nhân của tôi thế này, tôi đã không lấy chồng. Tôi thà ở vậy một mình còn hơn. Tôi tên là Huyền My, năm nay tôi 26 tuổi. Tôi mới kết hôn được 6 tháng. Chồng tôi tên là Tuấn, 30 tuổi. Anh là trưởng phòng của một công ty truyền thông. Thu nhập của anh khá tốt. Tôi cũng không kém chồng đâu nhé. Tôi tuy chỉ là nhân viên CEO nhưng thu nhập của tôi cũng rất khủng vì tôi may mắn và tìm được nhiều khách hàng tiềm năng. Có tháng tôi còn chốt được những 5 lô đất kiếm gần nửa tỷ đồng. Ai cũng nói vợ chồng tôi rất đẹp đôi, lại tài giỏi. Mới cưới mà mua được nhà riêng, mua được xe ô tô, tất cả mọi thứ đều hạnh phúc viên mãn. Giờ chỉ thiếu đứa con nữa thôi là quá viên mãn. Người ngoài nhìn vào thì nghĩ chúng tôi hạnh phúc viên mãn, thế nhưng chỉ có người trong cuộc như tôi với Tuấn mới biết rõ chúng tôi có hạnh phúc hay không. Chồng tôi cao ráo, đẹp trai, lại chịu khó tập thể hình, nên thân hình của anh rất chuẩn, lại thêm cái tính dẻo miệng, ga lăng với chị em phụ nữ, nên anh rất được lòng chị em ở công ty, trong đó có cả chị Hà, sếp của chồng tôi. Chị Hà hơn chồng tôi 20 tuổi, chồng chị ấy mới mất vì tai nạn giao thông. Con cái của chị lại lớn và thành đạt hết, nên còn một mình chị cô đơn. Chị muốn tìm một người bạn để tâm sự cho bớt cô đơn. Chính vì muốn có bạn trai nên đợt này chị Hà điệu đà hẳn, mặt lúc nào cũng chát bự phấn để che bớt những nếp nhăn và nốt tàn nhang trên mặt. Cách chị ăn mặc cũng thay đổi hoàn toàn so với ngày trước. Chị chỉ mặc vest lịch sự, thì bây giờ chị chỉ mặc váy bó sát và hở ngực. Mặc dù đã 50 tuổi nhưng gu bạn trai của chị Hà lại rất cao, phải trẻ, đẹp trai, phong độ thì mới lọt vào tầm mắt của chị. Cũng vì tiêu chuẩn quá cao, thế nên sau 3 tháng thả thính nhưng vẫn chưa có ai chủ động làm quen với chị cả. Mấy tháng đầu mới cưới, tôi và chồng rất hạnh phúc. Hết giờ làm, chúng tôi về nhà sớm với nhau để cùng ăn cơm, cùng đi nhau đi chơi, đi mua sắm xem phim. Đi tới đâu, chúng tôi cũng luôn nắm tay nhau không rời nửa bước. Lúc đó tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Từ khi mua nhà riêng, chúng tôi đón mẹ chồng về ở cùng chúng tôi. Bởi vì bố chồng cũng mất lâu rồi, chồng tôi là con út nhưng lại thành đạt nhất trong mấy anh em, nên mẹ chồng tôi quý vợ chồng tôi nhất. Mẹ chồng tôi tên Hậu, bà năm nay 60 tuổi. Bà là giáo viên đã về hưu, hàng tháng có lương. Từ ngày về hưu bà ở nhà trông con cho anh trai chồng tôi, cho tới bây giờ cháu lớn rồi không phải trông nữa thì chúng tôi đón bà về ở cùng. Tính bà cũng dễ lắm, cứ có tiền là bà vui vẻ. Mỗi tháng tôi đưa bà 15 triệu đi chợ mua thức ăn và biếu riêng bà 5 triệu, nên bà quý tôi lắm. Đi tới đâu cũng khen con dâu và con trai hết lòng. Nhiều người nói tôi hào phóng quá, nhưng tôi chỉ nghĩ đơn giản, đã là mẹ chồng tôi thì cũng giống như mẹ đẻ tôi vậy. Tôi thương mẹ chồng và mẹ đẻ như nhau, không có phân biệt gì hết. Chính vì tôi luôn nghĩ như vậy, nên tới lúc bà trở mặt tôi mới sốc, và ân hận thì đã quá muộn. Hôm nay Tuấn đến sớm nhất công ty. Anh vào phòng làm việc, mở máy tính ra để chuẩn bị làm việc. Chị Hà tới thấy Tuấn nên liền tươi cười. Em trai hôm nay tới sớm vậy? Dạ em chào sếp. Sếp cũng tới sớm vậy ạ? Chị Hà khẽ nói. Em gọi chị là chị Hà cho tỉnh cảm đi, cứ sếp sếp làm gì, nghe nó khách sáo lắm ấy. Dạ chị Hà. Sao hôm nay chị Hà tới sớm thế? Chị Hà ngồi xuống thở dài. Tại vì chị dậy sớm quá, loanh quanh mãi không tới giờ để mà đi làm ý. Sao chị dậy sớm vậy chị? Chị khó ngủ em ạ. Thế chị mua thuốc bổ về mà uống cho dễ ngủ đi, chứ không ngủ được lâu thành thói quen là không tốt đâu chị. Chị Hà lắc đầu. Chị mua mấy loại thuốc bổ rồi nhưng mà không ăn thua em ạ. Bệnh khó ngủ của chị là do thiếu vitamin tình yêu đó em. Giờ mà có ai ôm chị là chị ngủ ngon ngay mà. Tuấn cười tươi nói. À ra là vậy. Thế chị kiếm người yêu đi chị. Chị già rồi, thả thính mãi mà không kiếm được ai. Em có bạn nào không giới thiệu chị với, chị sẽ hậu tạ. Ấy, không được đâu chị. Bạn của em ấy đều bằng tuổi em mà chị. Nên những người cùng tuổi với chị, hoặc là chênh lệch vài tuổi thôi chị ạ. Chứ chênh lệch nhiều quá sao được hả chị? Chị Hà giận dỗi. Em chê chị già có phải không? Tuấn gãi đầu nói. Ý em không phải là vậy, mà em muốn nói là cùng tuổi thì sẽ hiểu và hợp nhau hơn đó chị. Chứ tìm người ít tuổi quá, về mất công phải dạy lại, lại phải chiều họ ấy chị. Chị Hà suy nghĩ nhìn Tuấn rồi nói. Nhưng chị lại thích có người yêu ít tuổi hơn, vì họ còn trẻ trung, sung mãn hơn, đẹp trai hơn. Chứ quen người già rồi, về chị ngắm nhau thôi, chứ có làm ăn được gì đâu. Tuấn ngại quá, ngồi im không nói gì nữa. Sao thế, em ngại à? À không, em có ngại đâu chị nói đúng mà. Chị Hà nằm ngửa người ra chiếc ghế, rồi than thở. Nhìn chị cũng phơi phới lắm mà, điện nước đầy đủ, thế mà không có ai để ý là sao nhỉ? Tuấn gật đầu cười để chị Hà vui lòng thôi, chứ trong đầu anh đang nghĩ. Chị già rồi mà vẫn máu như thanh niên thế thì ai dám quen chị chứ? Mọi người tới thấy chị Hà và Tuấn đang ngồi trò chuyện với nhau thì cứ trêu mãi, khiến Tuấn cảm thấy ngại. Anh Quang liền trêu. Hôm nay chị Hà và Tuấn đến sớm vậy, em thấy nghi nghi rồi nhá. Chị Hà cười tít cả mắt. Quang nghi chuyện gì thế Quang? Quang nhìn chị Hà nháy mắt. Em nghi chị và Tuấn đang có gian tình với nhau đấy. Hai người khai thật đi. Tuấn vội nói. Anh đừng trêu em như vậy nữa, em có vợ rồi mà. Anh trêu vậy mọi người hiểu lầm là chết em đấy. Quang thở dài. Có vợ rồi thì đã sao? Tình yêu có phân biệt gì hết đâu. Chỉ cần hai người yêu nhau là được đúng không chị Hà? Chị Hà gật đầu lia lịa. Đúng đúng, Quang nói đúng, không sai câu nào cả. Tháng này chị thưởng cho Quang thêm 5 triệu nhé. Dạ vâng, em cảm ơn chị nhiều. Chị Hà của em lúc nào cũng là tuyệt vời nhất. Tuấn lắc đầu quay mặt đi. Anh không muốn mọi người hiểu lầm anh và chị Hà nên anh mới tránh đi. Quang thì cứ vun mãi anh với chị Hà. Chị Hà ngồi làm việc nhưng mắt cứ nhìn về phía của Tuấn. Giờ mình mới để ý, Tuấn rất phong độ đẹp trai đấy nhá. Nhất là nhìn ở góc nghiêng ấy thì Tuấn lại càng đẹp hơn. Tuổi 30 là sung sức nhất. Chỉ tiếc là Tuấn đã có vợ rồi. Càng ngày chị Hà càng mê Tuấn như điếu đổ. Tuấn càng thờ ơ với chị thì chị lại càng muốn có được tình yêu của Tuấn. Chị bắt đầu tấn công Tuấn, mở đầu là những món quà tặng đắt tiền. Tuấn tới phòng làm việc, thấy trên bàn mình có một chiếc hộp nhỏ. Anh mở ra xem, bên trong là một chiếc đồng hồ hàng hiệu nhìn rất đẹp. Tuấn liền đóng hộp lại và nghĩ. Chị Hà mua cho mình ư? Sau đó, anh quay sang nhìn chị Hà nháy mắt. Thích không? Chị tặng Tuấn đấy. Tuấn sợ mọi người biết nên anh vội cất hộp đồng hồ vào túi và ngăn bàn. Chị Hà lại tưởng Tuấn nhận quà của chị nên chị vui vẻ ra mặt luôn. Tới chiều hết giờ làm việc, Tuấn ở lại cầm hộp quà trả cho chị Hà. Em gửi lại chị hộp quà này. Chị Hà ngạc nhiên hỏi. Sao thế, em không thích à? Đồng hồ đẹp quá, em không dám nhận đâu chị. Chị cất đi hộ em nhé. Chị Hà xị cái mặt ra. Tuấn ghét chị tới mức đó cơ à? Không phải là em ghét chị, mà là em thấy chiếc đồng hồ đó không có hợp với em, nó đắt tiền quá. Thôi em xin phép em về trước đây ạ. Ơ kìa Tuấn, đứng lại đã, chị bảo. Chị Hà ngồi nhìn theo Tuấn lòng đầy khó chịu. Tuấn càng như vậy chị càng thêm thích Tuấn thôi. Tuấn cứ đợi đấy, Tuấn sẽ là người yêu của chị cho mà xem. Ăn tối xong, tôi lên phòng lấy quần áo đi tắm. Tuấn lên giường nằm xem điện thoại. Bỗng anh giật mình khi nhìn tin nhắn kêu tinh tinh. Tuấn làm gì thế, đã ngủ chưa? Tuấn mở ra là tin nhắn của chị Hà. Anh vội xóa luôn và coi như không nhìn thấy gì cả. Tuấn thở dài và nghĩ. Chị nhắn tin cho mình làm cái gì không biết. Chẳng lẽ chị ấy thích mình ư? Tôi tắm xong và leo lên giường ôm chồng. Chồng ơi, chồng xem gì đấy? À, chồng xem linh tinh trên mạng thôi vợ. Tôi rúc mặt vào ngực chồng. Chồng thấy em có thơm không nè? Chồng tôi vòng tay ôm tôi. Thơm nước mũi luôn em ạ. Công việc của anh có vấn đề gì không? Xem thấy mặt anh cứ đăm chiêu suy nghĩ thế. Không có, anh có suy nghĩ gì đâu. Vợ chồng mình ngủ nha vợ. Dạ chồng. Ngày hôm sau, Tuấn tới văn phòng. Chị Hà lại để hộp quà trên bàn của Tuấn. Chị tặng Tuấn này. Tuấn chưa cần biết hộp quà là gì, anh vội từ chối luôn. Em không nhận quà đâu chị ạ, chị cất đi giùm em với. Em còn chưa xem mà, sao đã vội từ chối thế? Dù có xem hay không, em cũng không nhận quà của chị đâu. Chị cất đi, mọi người tới bây giờ đấy chị. Chị Hà nói thẳng vào vấn đề luôn. Thế Tuấn thích gì vậy? Tuấn cứ nói ra đi, chị đáp ứng hết. Em không thích gì cả. Thế chị đổi xe cho Tuấn nhá. Người như Tuấn mà đi con xe 600 triệu thì không có hợp lắm. Để chị đổi cho Tuấn con xe 2 tỷ rưỡi. Tuấn thích thì lát chúng ta đi xem xe luôn. Chỉ cần Tuấn làm bạn trai của chị, tôi sẽ có mọi thứ. Tuấn gắt lên. Chị à, em xin chị đấy, em có vợ rồi mà. Chị Hà lại gần, dùng hai tay sờ lên vai của Tuấn. Chị có bắt Tuấn phải bỏ vợ đâu. Chỉ cần Tuấn đến nhà chị hai lần một tuần thôi, Tuấn vẫn hạnh phúc bên vợ. Vừa có vợ lại vừa có chị Hà nâng đỡ, cuộc đời Tuấn thay đổi hoàn toàn luôn. Xin lỗi, em không phải là trai bao, chị tìm người khác đi. Chị Hà liền cầm tay của Tuấn đặt lên ngực của mình. Tuấn biết là chị thích Tuấn mà. Chị nói thật là cũng có nhiều người muốn làm bạn trai của chị lắm, nhưng chị không ưng ai cả vì chị thích Tuấn rồi. Chị thật sự rất thích Tuấn. Chả lẽ Tuấn không nhận ra điều đó ư? Tuấn thở dài nói. Chị à, em cảm ơn tình cảm của chị dành cho em, nhưng mà em xin lỗi, em không thể làm bạn trai của chị được. Chị hiểu và thông cảm cho em nhé. Tuấn đứng dậy đi ra ngoài, để chị Hà đứng đó hậm hực. Tại sao chứ? Sao Tuấn lại không đồng ý chị chứ? Dạo này công việc của tôi khá là thuận lợi, tôi lại tiếp tục chốt được mấy dự án và kiếm được rất nhiều tiền. Mức thu nhập của tôi cao hơn chồng rất nhiều. Một hôm đi ăn uống cùng bạn bè, Tuấn bị bạn bè trêu là Tuấn kém hơn vợ, không kiếm được nhiều tiền như vợ. Hay là ở nhà nội trợ để vợ nuôi đi. Thế là Tuấn tự ái bỏ về luôn. Về tới nhà, Tuấn dỗi tôi. Mặc dù tôi chẳng làm gì sai cả, tôi cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ việc tôi kiếm được nhiều tiền hơn Tuấn là sai sao? Đi làm, Quang thấy Tuấn cứ thở dài, Quang mới hỏi. Có chuyện gì mà cậu cứ thở dài mãi thế? Tuấn lại thở dài tiếp rồi nói. Anh Quang, em hỏi anh chuyện này có được không? Ừ, hỏi đi. Hai vợ chồng cùng đi làm mà lương của vợ cao hơn của chồng, cao hơn rất nhiều ấy. Nếu là anh có cảm thấy xấu hổ không? Tất nhiên là xấu hổ rồi. Nhất là đi đâu ấy, nghe ai hỏi về lương lậu của mình thì mình lại càng xấu hổ hơn. Thế vợ chồng anh thì thế nào? Tất nhiên là anh có được nhiều tiền hơn vợ rồi. Vợ anh làm kế toán, lương có 8 cái triệu một tháng thôi. Còn anh thì cũng giống em, 30 triệu một tháng đó. Đi tới đâu người ta cũng khen anh giỏi giang, đi làm kiếm tiền nuôi vợ nuôi con, nghe mà mắt lòng mát dạ. Tuấn thở dài. Như anh lại tốt đấy. Thế còn nhà em thì sao? Vợ em làm lương cao không? Tuấn buột miệng nói thật luôn. Vợ em 150 triệu một tháng. Quang trố mắt kinh ngạc. Hả? 150 triệu á? Tuấn vội nói dối. À, 15 triệu anh ạ, em nhầm. Quang gật đầu. Ừ, anh lại cứt bằng 150 triệu. Thì cậu ở nhà ăn chơi để vợ nó nuôi đi. Đi làm gì cho mệt người ra. Tuấn thở dài. Lại câu ở nhà vợ nuôi. Sao mình ghét câu đó thế nhỉ? Tuấn đang buồn phiền về chuyện mình kém cỏi hơn vợ. Chị Hà thì cứ cả ngày cứ nhìn Tuấn rồi liếc mắt đưa tình. Tự dưng Tuấn nghĩ, hay là mình lợi dụng chị Hà để đổi xe ô tô nhỉ? Mình đổi xe đắt tiền, lần sau đi cà phê với mấy thằng bạn cho chúng nó lác cái mắt ra, xem chúng nó còn dám khinh thường mình hay không. Chiều hôm đó, Tuấn đang chuẩn bị về thì chị Hà lại gạ gẫm. Tuấn ơi, đi ăn với chị đi. Tuấn thở dài nói. Được, chị muốn ăn gì? Chị Hà tròn xoe mắt. Chị có nghe nhầm không thế? Tuấn đi ăn với chị thật ư? Thật ạ, chúng ta đi thôi. Tuấn lái xe chở chị Hà đi ăn. Chị Hà thích lắm, cứ bám chặt lấy Tuấn. Ngồi ăn chị cứ lấy chân khều khều vào chân của Tuấn. Tuấn đã suy nghĩ xong chưa Tuấn? Suy nghĩ chuyện gì hả chị? Chuyện làm bạn trai của chị đó. Vì không muốn mọi người chê là kém cỏi hơn vợ nên Tuấn tặc lưỡi chấp nhận. Thế nếu em làm bạn trai của chị thì em được cái gì? Em sẽ được tiền và tình. Ngoài tiền và tình, em còn muốn giữ chức phó tổng giám đốc nữa. Nếu chị đồng ý thì ngay tối nay em sẽ làm bạn trai của chị. Vừa nói, Tuấn vừa luồn tay sờ đùi chị Hà. Chị Hà ngập ngừng. Tối nay ư? Tuấn ghé vào tai chị Hà nói nhỏ: "Em sẽ đưa chị lên thiên đường, ý chị thế nào?" Chị Hà gật đầu: "Được, nhưng mà để tối nay chị phải kiểm chứng đã. Nếu mà em đạt tiêu chuẩn thì ngay sáng ngày mai chị thu xếp mọi thứ theo đúng yêu cầu của em. Ý em thế nào?" "Được, vậy ăn xong mình đi khách sạn nhé." Tuấn chở chị Hà vào khách sạn để phục vụ chị ấy. Hai người nằm trong khách sạn tới 3 tiếng sau mới về. Tuấn chở chị Hà về tới cổng. "Tới nhà rồi đấy, chị vào nhà đi." Chị Hà hôn vào má của Tuấn một cái rồi nói: "Hôm nay em tuyệt vời lắm, cứ mãi phong độ như vậy nhé." Tuấn gật đầu: "Chị vào nhà nghỉ ngơi đi, em phải về rồi." "Chị biết rồi, em còn phải về nhà với vợ em chứ gì, về cẩn thận nhé." Tuấn lái xe. Anh nghĩ tới lúc được ôm hôn và làm tình với chị Hà trong khách sạn, anh cảm thấy buồn nôn và kinh tởm chính bản thân mình. "Tuấn ơi, sao mày lại làm như vậy chứ hả Tuấn?" Tôi và mẹ chồng vẫn ngồi đợi Tuấn ở phòng khách. Tôi hỏi mẹ chồng: "Mẹ ăn trước đi ạ, không đói." "Mẹ không đói, mà sao hôm nay thằng Tuấn về muộn thế nhỉ?" "Lúc chiều con gọi cho anh ấy, anh ấy nói hôm nay anh ấy nhiều việc lắm mẹ ạ." "Ừ, chắc nó mệt lắm đây, để mai mẹ đi chợ mua đồ tẩm bổ cho nó." Tuấn vào nhà với bộ dạng mệt mỏi. Tôi thấy chồng về thì liền chạy ra: Anh về rồi. Em với mẹ vẫn chờ anh về ăn cơm đấy. Để em đi dọn cơm nhé." "Em và mẹ không ăn trước đi, chờ anh làm cái gì chứ?" "Thì nhà có 3 người mà, em muốn chờ anh để về cùng ăn." "Anh không ăn đâu, hôm nay anh hơi mệt, anh đi ngủ trước đây." "Ơ kìa." Tuấn đi thẳng lên phòng. Mẹ chồng tôi ra hỏi: "Có chuyện gì thế? Sao mà thằng Tuấn nhìn mệt mỏi thế hả con?" "Con cũng không biết ạ. Thôi, hai mẹ con mình ăn cơm thôi mẹ." "Ừ đấy, mất công đợi cuối cùng nó có ăn đâu." "Chắc là anh ấy mệt mẹ ạ. Để ăn cơm xong con lên hỏi anh ấy xem thế nào." Tuấn lên phòng thay quần áo. Anh cứ cảm thấy mùi của chị Hà trên người của mình. Anh vội vàng đi tắm, gội đầu xong anh đánh răng. Vừa đánh răng anh lại vừa buồn nôn. "Mày kinh tởm quá đấy Tuấn ạ." Tôi rửa bát xong lên phòng, thấy chồng đang sấy tóc. Tôi liền lại cầm cái máy sấy: "Em sấy tóc cho chồng nhé." Tuấn liền đẩy tay tôi ra: "Anh tự sấy được mà." Thấy chồng hôm nay cứ khó chịu làm sao ấy, tôi hỏi anh ấy không nói, lại còn gắt gỏng với tôi nữa. Đi ngủ thì quay mặt vào trong tường cũng không thèm ôm tôi ngủ. Tôi quay lại ôm anh, thấy anh gạt tay tôi ra: "Anh ơi, anh làm sao thế? Công ty có chuyện gì sao?" "Không có, em ngủ đi." Chị Hà là người nói được làm được, nên ngay sáng hôm sau, chị ấy cho họp cả công ty và bổ nhiệm Tuấn làm phó giám đốc trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Đến chiều, chị Hà đưa Tuấn đi đổi xe. Tuấn đang đi con xe 600 triệu, đổi thẳng lên con gần 3 tỷ. Chưa kể những món đồ đắt giá mà trước đó chị mua tặng Tuấn nhưng Tuấn không nhận, chị vẫn để ở trong tủ. Bây giờ chị tặng lại cho Tuấn hết. Là bạn trai của bà sếp lắm tiền, Tuấn lột xác thành một con người khác hoàn toàn. Buổi chiều hết giờ, Tuấn lái xe mới về nhà. Bà Hậu thấy con trai đi xe mới thì ngạc nhiên hỏi: "Con đi xe của ai thế hả con?" Tuấn cười rồi nói: "Con mới đổi sang con này. Mẹ thấy có đẹp hơn con cũ không hả mẹ?" "Đẹp hơn nhiều chứ. Mà đổi hết nhiều tiền không con?" "Rẻ thôi mẹ. Con này gần 3 tỷ thôi mà. Mẹ thấy con trai của mẹ giỏi chưa?" Bà Hậu cứ trầm trồ: "Con trai của mẹ giỏi quá. Mẹ tự hào về con lắm đấy con trai ạ." Tuấn vênh mặt lên nói: "Còn một tin vui nữa con muốn khoe cho mẹ đây." "Tin vui gì thế hả con trai?" "Con vừa được bổ nhiệm phó giám đốc đấy mẹ. Mẹ thấy con trai của mẹ đã oách chưa?" "Oách lắm rồi con ạ. Con trai của mẹ quá giỏi luôn." Tuấn cảm thấy rất tự hào. Anh không còn thấy xấu hổ khi ai đấy hỏi anh làm gì nữa. Bởi vì bây giờ anh đường đường là một phó giám đốc của một công ty lớn. Anh có một công việc tốt, có xe ô tô xịn, điện thoại đời mới nhất, đồng hồ, giày dép, quần áo, hàng hiệu. Thế nên Tuấn ngày càng lún sâu vào vòng tay của chị Hà, mãi không thể thoát ra được. Tuấn rất kín đáo để không bị lộ chuyện anh cặp bồ với chị Hà. Suốt một tháng đầu tiên không có ai biết gì cả. Một tuần anh tới nhà chị Hà 2 lần. Đó là 2 hôm anh nói bận công chuyện nên về muộn. Còn những ngày còn lại anh về sớm với gia đình. Ngày chủ nhật anh vẫn dành thời gian đưa tôi đi chơi. Mọi thứ đều bình thường nhưng không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng dù Tuấn có cẩn thận, có kín đáo tới mấy thì cũng có ngày mà để lộ ra. Linh cảm của người vợ cho tôi biết Tuấn đang có người phía sau nâng đỡ. Và tôi để ý thấy chồng của mình rất nhiều đồ mới như đồng hồ xịn, giày dép, quần áo đẹp. Tôi đã nghi rồi. Còn chiếc xe ô tô mới đổi, tôi hỏi thì chồng nói anh chơi họ dồn tiền để đổi xe mới. Thế nhưng Tuấn dù có kín đáo tới mức nào thì cũng không thể giấu tôi được. Tôi bắt đầu nghi ngờ Tuấn có bồ giàu nâng đỡ, nhưng vì chưa có bằng chứng xác thực nên tôi lặng lẽ tìm hiểu, tránh động tới mọi người. Tối nay chồng tôi lại về làm muộn. Mặc dù lúc tối anh có gọi cho tôi mà nói rằng tối nay anh có việc, anh sẽ về muộn, nhưng trong lòng của tôi vẫn cảm thấy bất an lắm. Linh cảm cho tôi biết anh đang nói dối tôi. Nếu có chị nào có chồng từng ngoại tình, chắc chắn sẽ hiểu cái cảm giác của tôi lúc này. Cảm giác khó chịu vô cùng và không thể nào tả hết được, có phải không ạ? Tôi không ngủ được, cứ ngồi ở phòng khách đợi chồng về. Mẹ chồng tôi thấy vậy thì ra ngồi cùng với tôi và hỏi chuyện. Huyền My, con có tâm sự gì sao? Dạ con không ạ. Đừng giấu mẹ nữa, nhìn con là mẹ biết. Tôi liền nói. Mẹ ơi, con chỉ ví dụ thôi mẹ nhé. Ừ, con nói đi. Nếu bây giờ anh Tuấn có bổ nhí ở bên ngoài thì mẹ nghĩ sao ạ? Mẹ tôi trợn tròn mắt lên. Thằng Tuấn có bổ nhí á? Con đang ví dụ mà mẹ. Không bao giờ có chuyện đó đâu con. Mẹ đẻ ra nó, mẹ biết tính nó mà. Nó tuyệt đối không bao giờ làm những cái chuyện như vậy đâu. Tôi gật đầu. Dạ vâng, con mong là vậy ạ. Nếu mà có chuyện đó, mẹ sẽ cào mắt nát cái mặt con đĩ đó ra. Mẹ sẽ cho nó biết thế nào là phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Mặc dù mẹ chồng tôi khẳng định là sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra, nhưng tôi vẫn cảm thấy hoang mang lắm. Tôi quyết định sẽ tự đi tìm hiểu mọi chuyện. Sáng hôm sau ăn sáng xong, chồng tôi đi làm sớm, tôi cũng thay quần áo và ra khỏi nhà. Nhưng tôi không đi làm, mà tôi đến công ty của chồng tôi để tìm kiếm manh mối. Tôi vào quán cà phê ngay cổng công ty của chồng và ngồi uống nước ở đó. Vì tôi đội tóc giả, lại đeo kính nên không có ai nhận ra tôi. Một lát sau, anh Quang của một người bạn nữa làm cùng công ty của chồng tôi đi vào. Cho cháu hai cốc cà phê đi ạ. Ờ, hai đứa ngồi đi. Anh Quang và bạn ngồi ngay ở phía sau tôi. Anh Quang hậm hực khó chịu nói. Thằng Tuấn ngày càng quá đáng. Nó cậy làm phó giám đốc mà cứ oai cái kiểu này á, thì kiểu gì cũng đánh nhau một trận. Người bạn của anh liền nói. Thằng chó đấy, nếu không có sếp Hà nâng đỡ thì còn lâu nó mới được như thế, anh nhỉ? Tôi há hốc mồm. Sếp Hà ư? Vậy là linh cảm của tôi đúng rồi. Tôi ngồi mà tay chân cứ bủn rủn hết cả ra. Đằng sau, anh Quang và bạn vẫn cứ tiếp tục nói. Nó cặp với bà Hà nên bà Hà mới cho nó nhiều như thế, chứ mà để một mình nó thì cũng giống như chúng ta thôi mà. Đấy, chim to cũng có lợi thế đấy anh ạ. Quang cười đều. Chim chùa không thèm tính tiền nhá. Tội nghiệp con vợ nó ở nhà, ngu người, không có biết gì hết. Tôi ngồi như chết lặng ở đó một lúc. Sau anh Quang và bạn đi vào công ty làm, tôi mới đứng dậy loạng choạng tí thì ngã. Cô chủ quán hỏi. Cháu có sao không? Cháu không sao ạ. Tôi đi ra cửa thì cô chủ quán gọi. Cháu ơi, cháu vẫn chưa trả tiền nước cho cô đấy. Ấy chết, cháu quên mất. Thế là tôi đã có manh mối đầu tiên là sếp Hà. Tôi tìm hiểu được thì biết bà ấy chồng chết nửa năm, con cái thành đạt cả rồi, nên bây giờ chị đang cô đơn một mình. Tôi hỏi bà hàng xóm nhà chị ấy. Bà ấy kể cho tôi nghe là dạo này bà Hà có bồ trẻ lắm, thi thoảng lại tới đây, còn hôn nhau ở cổng nhà nên bà ấy biết. Nghe bà hàng xóm nói mà tim tôi đau thắt lại. Mọi thứ bây giờ đã rõ ràng rồi, chỉ cần bắt quả tang chồng tôi và bà ấy nữa thôi. Nhiều cơ sở chứng minh chồng tôi đang ngoại tình. Thế nhưng tôi vẫn mong người đó không phải là chồng tôi. Tìm hiểu xong, tôi về nhà cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể và coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tối hôm nay chồng tôi lại về muộn. Tôi liền mặc quần áo, phóng xe máy sang cổng nhà bà Hà để dình. Tôi dình ở cổng nhà bà Hà từ 8 giờ tới 10 giờ thì tôi nhìn thấy xe của chồng tôi đi tới. Anh chở bà ấy về. Nhìn từ xa đúng là Tuấn thật. Bà Hà lại còn ôm anh và hôn tạm biệt anh nữa chứ. Lúc đó tôi vô cùng tức giận. Tôi chạy đến và hét lên. Tuấn, anh là cái đồ khốn nạn. Tuấn và bà Hà quay lại nhìn thấy tôi. Bà ấy vội vàng buông tay ra. Tuấn nhìn tôi, anh lắp bắp. Vợ à, sao xem lại tới đây? Tôi lao vào tát cho Tuấn mấy phát rồi gào lên. Nếu mà tôi không tới đây thì làm sao mà tôi biết được những chuyện kinh tởm thế này chứ? Anh cặp với bà ta ư? Tuấn vội lắc đầu. Không phải đâu, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Anh và chị Hà chỉ là chị em bình thường thôi vợ ạ. Tôi tát thêm cho Tuấn vài phát nữa và hét lên. Khốn nạn thật đấy. Chị em bình thường ư? Chị em mà lại ôm hôn nhau thế này hả? Mấy hôm nay tôi đã nghi nghi rồi, nhưng vì không có bằng chứng nên tôi đã không nói ra. Cho tới ngày hôm nay tôi mới tận mắt chứng kiến cảnh này. Tôi kinh tởm anh. Lúc này bà Hà mới lên tiếng thừa nhận. Đúng, chị và Tuấn cặp với nhau đấy. Nhưng chị chưa bao giờ bắt Tuấn phải bỏ em để đến với chị cả. Mỗi tuần chị chỉ cần Tuấn đi chơi với chị 2 buổi thôi, 1 tháng 8 lần thôi. Còn những ngày còn lại là của em tất. Chị chỉ xin em một ít tình cảm của Tuấn thôi mà. Đổi lại chị cho Tuấn rất nhiều thứ, em không thấy vậy sao? Tôi hét lên. Bà điên thật rồi. Chị nói thật mà, tiền trao cháo múc, chồng em có mất cái gì đâu. Vừa ăn, vừa nói, vừa được gói mang về, chị không ràng buộc gì cả. Tuấn không mất cái gì mà còn được thêm nhiều thứ. Nghe những lời bà ta nói, tôi lại càng điên tiết hơn. Tôi lao vào túm tóc, tát bà ta, cào cấu bà ta. Đồ đê tiện, tôi đánh chết bà. Bà dám cướp chồng của tôi, bà mau chết đi, chết đi. Lúc này tôi hăng máu chó lên rồi, không ai có thể cản nổi tôi. Bà bị tôi cào cho sức hết mặt mũi. Tuấn hoảng quá lao vào ôm tôi ra. Chị Hà mau chạy đi, chạy đi. Tôi lồng lên. Bỏ tôi ra, tôi phải giết bà ta. Bà Hà cuống cuồng bỏ dậy, rồi bỏ chạy bán sống bán chết ra ngoài đường, bỏ luôn cả đôi guốc cao lại. Tuấn cứ ôm chặt lấy tôi. My ơi, anh xin em đấy, em hãy bình tĩnh lại đi. Anh xin em đấy, chúng ta về nhà nói chuyện được không em? Tôi lồng lên. Bỏ tôi ra, tôi phải giết bà ta. Bỏ tôi ra. Anh xin em đấy, mình về nhà thôi. Tôi vùng lên, đẩy Tuấn ngã ra phía sau. Lập tức tôi cầm cái guốc của bà Hà, chạy theo đuổi theo bà ấy. Gần 11 giờ đêm, có 3 người chạy đuổi theo nhau ngoài đường vắng vẻ. Tôi đuổi theo bà Hà, còn Tuấn lại đuổi theo sau tôi. Tôi thật sự nổi giận, tôi cầm cái guốc nhọn của bà Hà trong tay. Tôi mà đuổi được bà ấy, tôi sẽ bổ cái guốc vào mặt của bà ấy. Tôi bổ cho bà ấy nát cái mặt thì thôi. Bà già đê tiện, hôm nay bà xác định là chết luôn đi. Bà Hà chạy chân đất nên đau chân, lại có tuổi rồi nên không chạy nhanh được. Bà nhìn lại phía sau, thấy tôi đang chạy đuổi theo bà ấy. Bà hoảng quá, vội nấp sau cái xe xác. Hai cô quét xác thấy vậy thì liền hỏi. Bà sao thế? Sao lại chui vào đó? Bẩn hết quần áo bây giờ. Bà Hà vừa thở vừa nói. Hai người đừng nói gì nữa, tôi đang trốn một người đấy. Tôi chạy tới nơi, không thấy bà Hà đâu cả, thì tôi liền hỏi. Hai cô ơi, cô có thấy một bà già mặc áo đỏ chạy qua đây không ạ? Cô quét xác tò mò hỏi. Cháu tìm mẹ cháu à? Tôi lắc đầu nói. Không, bà ta là bồ của cháu đấy. Chứ mẹ cháu đàng hoàng tử tế, chứ đâu có đê tiện như bà ta. Cô quét xác tròn xoe mắt nhìn tôi. Bố nhí, chắc là chồng cháu ít tuổi sao? Vâng, chồng cháu 30, còn bà ta hơn 50 rồi cô ạ. Bà ta chạy khỏe quá, cháu không đuổi kịp nữa. Ồ, đúng là trâu già muốn gặm cỏ non đây mà. Trẻ con thích chơi đồ cổ. Cô ghét nhất mấy cái loại thế, già rồi thế mà còn đĩ thoã. Rồi cô quét rác, chỉ tay về phía xe rác. Kia kìa, bà ta trốn ở kia kìa. Tôi lập tức quay lại, thấy bà Hà đang nấp sau thùng rác. Tôi liền lao lại, cầm guốc, bổ vào bà ta búi bụi. Đồ đê tiện này, bà mau chết đi, chết đi. Thế tôi đánh bà Hà túi bụi như vậy, hai cô quét xác cũng không thèm bênh. Bà Hà kêu oai oái như bị cắt tiết. Tuấn chạy tới hét lên. My, dừng tay lại ngay. Tuấn lao vào can, thì bị hai cô quét xác túm lại. Đánh nữa đi, đánh cho bà ta chừa cái thói cướp chồng đi. Già rồi mà còn đĩ thoã à? Tuấn vùng lên, để hai người quét xác ra, túm lấy tay của tôi. My, em điên thật rồi, em có dừng tay không hả? Nếu mà em không nghe thì anh báo công an đấy. Tôi nghe Tuấn nói vậy thì quay lại cầm guốc bổ thẳng vào mặt của Tuấn. Cú bổ của tôi mạnh vào trúng mồm của Tuấn nên máu chảy ra luôn. Thế nhưng Tuấn không dám phản kháng gì cả. Anh cứ đứng yên cho tôi đánh như vậy. Bà thì nhân cơ hội bỏ chạy tiếp. Tôi thấy bà Hà bỏ chạy đi rồi, tôi lập tức chạy đuổi theo. Tuấn cuống cuồng lên chạy theo tôi. Bà Hà chạy lên vỉa hè thì bà ta sợ hãi vô cùng. Vừa chạy bà vừa lẩm bẩm. Chết rồi, phải làm sao bây giờ? Sao nó hung dữ thế nhỉ? Tôi đuổi gần tới nơi rồi, tôi hét lên. Bà già khốn kiếp kia, đứng lại cho tôi. Bà Hà hoảng quá không dám ngoảnh đầu lại nhìn. Một chiếc xe ô tô màu xám đi qua, chợt lùi lại. Mẹ, mẹ ơi! Bà Hà nghe giọng quen quen thì quay lại rồi nhìn bừng quĩnh lên. Đạt, Đạt ơi cứu mẹ! Đó là Đạt, 25 tuổi, con trai của bà Hà. Đạt dừng xe mở cửa xe ra thì bà Hà vội vàng lên xe. Đi, đi nhanh đi con. Dạ vâng. Đạt phóng xe đi thật nhanh. Tôi chạy tới nơi thì bà Hà đã lên xe. Chiếc xe phóng vù qua mặt của tôi. Đứng lại, đứng lại. Bà vẫn chưa xong với tôi đâu. Đạt lái xe một đoạn, anh đi từ từ lại. Họ không đuổi được đâu mẹ, mẹ đừng sợ nữa nhé. Bà Hà thở phào nhẹ nhõm. May quá gặp con, không thì rắc rối rồi. Thế có chuyện gì vậy mẹ? Sao cô đó lại cứ đuổi theo mẹ thế? Cô ta đánh mẹ ra nông nỗi này sao? Bà vuốt mái tóc bù xù của mình rồi nói. À, cô ta bị điên đấy, cứ thấy người là đánh, chứ mẹ có quen biết gì cô ta đâu. Đạt ngạc nhiên. Cô ta bị điên ư? Sao người nhà không nhốt cô ta lại chứ? Để cô ta ra ngoài đường đánh người thế này, con sẽ gặp gia đình cô ta để nói chuyện. Bà vội gạt đi. Không cần đâu con, mẹ không sao mà. Đạt cau mày lại. Mẹ nhìn lại mẹ xem, cô gái điên đó đánh mẹ ra nông nỗi này, mặt mũi bầm dầm hết cả. Con sẽ không để yên đâu, con phải đòi lại công bằng cho mẹ. Không cần đâu, mẹ bảo không sao mà. Mai kia là mẹ khỏi ngay thôi, con đừng có làm to chuyện làm gì, mẹ không muốn con làm như vậy đâu. Mẹ, mặt mũi của mẹ bầm dập thế kia mà mẹ không để yên được sao? Bà gật đầu. Mẹ không sao đâu mà, người ta bị điên đấy, con đừng chấp với người điên nhá. Mai kia là mẹ khỏi ngay mà. Thế con về khi nào vậy, sao không nói cho mẹ biết? Con về lúc tối tính làm cho mẹ bất ngờ, nhưng khi về nhà chả thấy mẹ đâu cả, nên con sang nhà ông nội trước chơi rồi. À ừ, mẹ đi sinh nhật đồng nghiệp, về tới đầu ngõ, không may gặp con điên đó. Mẹ bị nó đánh rồi đuổi đến tận đây đấy, làm mẹ chạy muốn đứt cả hơi luôn. May mà gặp được con. Nguy hiểm thật đấy, mẹ chạy từ ngõ nhà mình ra tận đây ấy hả? Ừ, lòng vòng cũng gần 3 cây số con nhỉ. Đặt nhìn mẹ thở dài. Vâng ạ, nhìn mẹ con thấy thương quá. Mẹ không sao mà, mình về đi con. Tôi và Tuấn về tới nhà cũng gần 1 giờ sáng. Lúc đó mẹ chồng tôi đi ngủ, nên tôi không muốn to tiếng làm bà tỉnh giấc. Tôi lên phòng, ngồi khóc lặng lẽ, nước mắt cứ tuôn rơi. Tuấn lên phòng, anh đóng cửa lại, đi vào quỳ xuống trước mặt tôi. Vợ ơi, anh sai rồi, anh xin vợ tha thứ cho anh lần này nhé. Tôi vừa khóc vừa nói. Tại sao chứ? Sao đối xử với em như vậy chứ? Tuấn cũng khóc. Anh quỳ gối xuống và ôm lấy chân của tôi. Anh xin lỗi, anh có lỗi với em. Anh thề, anh hứa anh sẽ không bao giờ như vậy nữa. Anh xin em đấy, tha thứ cho anh lần này được không? Anh xin em đấy. Rốt cuộc lại tại sao? Vì sao anh cặp với bà ta hả? Bà ta gần bằng tuổi của mẹ anh đấy, anh không có liêm sỉ à? Tuấn vừa khóc vừa nói. Anh bị tiền làm cho mở mắt, anh mới phạm phải sai lầm thế này. Anh sai rồi vợ ơi. Tôi vừa khóc vừa cười. Thì ra là tiền. Có phải bà cho tiền anh đổi xe, mua cho những thứ đắt tiền, anh động lòng có phải không? Cả việc anh được thăng chức cũng là do bà ấy giúp có phải không? Tuấn gật đầu. Đúng, là vậy đó. Anh xin lỗi, anh sai rồi vợ ơi. Tôi lau nước mắt rồi nói. Thế bây giờ mình ly hôn đi, để anh lấy bà ấy nhé. Bà ấy giàu như vậy, lấy bà ấy á, cuộc đời của anh quá tốt rồi. Không, em hãy đánh anh đi, hãy mắng anh đi, em muốn làm gì anh cũng được, nhưng anh xin em đừng bỏ anh. Anh xin em đấy. Tôi nhìn vết thương trên mặt của Tuấn do lúc nãy tôi cầm guốc bổ vào đó, tôi lại cảm thấy động lòng. Cũng bởi vì tôi còn yêu và thương anh nhiều quá, tôi ôm lấy Tuấn khóc. Anh ơi, em đau lòng lắm, anh đừng có như vậy mà. Em xin anh đấy, anh đừng làm thế nữa anh nhé. Tuấn ôm chặt lấy tôi và nói. Anh thề, anh hứa, anh sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Anh xin em, hãy tha cho anh lần này nhé em. Cả đêm tôi không chợp mắt, tôi nằm im trong vòng tay của Tuấn. Chưa bao giờ tôi sợ mất Tuấn như lúc này. Tôi nghĩ nhiều rồi lại tự trách bản thân của mình. Có phải là do tôi quá vô tâm với anh để ngã vào vòng tay của người khác hay không? Từ bây giờ tôi sẽ thay đổi, sẽ quan tâm tới anh nhiều hơn nữa. Tuấn tỉnh giấc, anh nhìn tôi. Em tỉnh khi nào thế? Em cũng vừa mới tỉnh thôi. Tôi rúc mặt vào ngực của Tuấn nói. Em sẽ tha thứ cho anh lần này, nhưng anh phải hứa với em những điều này. Được rồi, em nói đi. Anh phải cắt đứt với bà ta và phải nghỉ việc ở đó. Em xin cho anh một công việc khác, mình làm lại từ đầu, ý anh thế nào? Tuấn gật đầu. Được rồi, anh sẽ thu xếp ngay, vợ đừng giận anh nữa nhé. Vâng, em sẽ thu xếp, rồi sang đầu tháng vợ chồng mình đi du lịch nhé. Ừ, vợ chồng mình đi đâu hả vợ? Anh muốn đi đâu? Em để anh chọn đấy. Được rồi, vậy để anh xem đã nhé. Vâng, thôi vợ chồng mình dậy đi anh. Ngồi ăn sáng, mẹ chồng tôi thấy mặt Tuấn cứ xị ra, sưng tím thì bà hốt hoảng. Tuấn, mặt con bị làm sao thế? Tuấn gãi đầu nói, con bị ngã mẹ ạ. Bị ngã? Con đi đứng kiểu gì thế hả? Con không sao mà, mẹ đừng con lo. Mẹ chồng tôi quay sang tôi hỏi, thằng Tuấn nó bị ngã thật hả con? Tôi gật đầu, dạ vâng, anh ấy bị ngã thật đó mẹ. Mẹ chồng tôi thở dài, con phải để ý vào nhá, bây giờ mặt mũi tím bầm thế kia, nhìn xót cả ruột. Vì tôi quá yêu chồng nên tôi đã dễ dàng tha thứ cho anh, để rồi tôi phải nhận lại một quả đắng. Tôi để cho chồng tự thu xếp công việc để xin nghỉ, thì một tuần sau anh vẫn chưa nghỉ việc. Tôi hỏi thì anh nói anh xin nghỉ rồi, nhưng phải hết tháng anh mới nghỉ được, bởi vì bây giờ công ty còn nhiều việc quá. Anh khéo mồm quá nên tôi lại mềm lòng. Lúc đầu tôi cũng đã nói với mọi người là chồng tôi rất khéo mồm mà, có đúng không? Anh nói đến con kiến trong lỗ cũng phải chui ra, tôi lại tin anh một cách mù quáng. Thời gian đầu khi mọi chuyện vỡ lở, ngày nào anh cũng về đúng giờ, điện thoại cũng không cài mật khẩu để tôi dễ dàng kiểm tra. Lúc nào anh cũng ân cần quan tâm tôi, khiến tôi mở mắt. Và tôi đâu có biết anh vẫn lén lút qua lại với bà Hà. Họ không gặp nhau buổi tối nữa, mà họ gặp nhau ban ngày vào giờ nghỉ trưa. Cứ đến giờ nghỉ trưa là họ đi ăn rồi đi chơi tới chiều mới về công ty. Họ nói với mọi người là họ đi giải quyết công việc nên không có ai để ý gì cả. Tôi vừa tới cơ quan thì chị quản lý gọi vào nói chuyện. Chị gọi em ạ. Ừ, ngồi đi em. Dạ vâng. Có chuyện này chị muốn bàn với em. Có một vị khách tiềm năng muốn mua căn hộ ở trung tâm, nhưng mà sang tuần chị lại bận, nên chị muốn em thay chị đi gặp và tư vấn cho họ nhé. Dạ vâng ạ. Đây là hồ sơ này, em xem đi nhé. Tôi cầm hồ sơ về phòng, bắt đầu liên hệ với vị khách VIP đó. Tôi giới thiệu rất nhiều, rất nhiệt tình, nên anh ta hẹn gặp tôi để trao đổi cụ thể. Điểm hẹn của tôi và anh ta là ở quán cà phê gần cơ quan của tôi. Tôi đến quán cà phê ngồi đợi. Một lát sau, vị khách VIP kia cũng xuất hiện. Chào cô. Dạ chào anh, em mời anh ngồi ạ. Vị khách tươi cười nói, tôi là Đạt, 25 tuổi, rất vui được biết cô. Dạ em tên Huyền My, rất vui được hợp tác với anh. Đạt kém tôi 1 tuổi, nhưng tiêu chí của CEO khách hàng là thượng đế, nên dù ít tuổi hơn nhưng mà khách hàng của chúng tôi vẫn được gọi là anh chị hết. Tôi tư vấn một hồi, anh Đạt khá hài lòng. Chúng tôi chuẩn bị ký hợp đồng, tôi có điện thoại, tôi mới xin phép Đạt đi ra chỗ khác để nghe máy. Là cái Quỳnh, bạn tôi nó gọi. Alo, tao đang nghe đây Quỳnh ơi. My à, mày làm gì thế? Tao đi gặp khách hàng mà, mày gọi tao có việc gì không? Quỳnh nó ngập ngừng. Chuyện này khó nói quá, để tao gửi ảnh tao vừa chụp cho mày xem nhá. Ừ, mày gửi đi tao xem nào. Ừ, nhưng mày phải thật bình tĩnh đấy. Tao biết rồi, gửi mau lên. Tôi mở ra xem cái Quỳnh gửi ảnh gì thì tôi choáng váng khi thấy ảnh nó gửi cho tôi là ảnh Tuấn và bà Hà ở trong khách sạn đi ra. Cả người tôi run lên bần bật, đầu óc tôi quay cuồng. Tuấn và bà già đó vẫn lén lút qua lại sau lưng mình ư? Trời ơi. Tôi ngồi xuống bật khóc nức nở. Đạt thấy vậy liền đi lại gần tôi và hỏi, cô làm sao thế? Sao lại khóc? Tôi lại càng khóc to hơn thì Đạt cuống lên, cô sao thế? Có chuyện gì sao? Cô cần tôi giúp gì không? Tôi ngồi khóc lên. Mọi người cứ nhìn nhìn. Có người còn nhìn Đạt rồi hỏi, chắc cậu làm gì có lỗi với cô ấy phải không? Đạt còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì một chị bàn bên nói, không bao dỗ người yêu đi, đàn ông con trai mà để bạn gái khóc như vậy sao? Đúng là quá tệ mà. Đạt gãi đầu giải thích, không phải do tôi, không phải thật mà. Đạt vội kéo tay tôi, thôi tôi xin cô đấy, cô đừng khóc nữa, không mọi người lại tưởng là tôi bắt nạt cô đừng khóc nữa. Tôi vẫn cứ khóc không thể dừng được. Đạt cuống cuồng lên nói, tôi sẽ mua căn hộ đó, giờ tôi ký hợp đồng mua bán xong là tôi chuyển tiền cho cô ngay. Cô làm ơn đừng khóc đi, tôi van xin cô đấy. Tôi mới lau nước mắt rồi nói, đàn ông các người là một lũ khốn nạn. Đạt cười gượng, cô đừng vơ đũa cả nắm như vậy, vẫn còn nhiều người tốt mà, như tôi đây này. Tôi thở dài rồi nói, tôi mệt mỏi lắm, tôi muốn về nghỉ ngơi, anh ký hợp đồng nhanh đi. Được, tôi ký đây. Mà cô có chuyện gì thế? Là việc riêng của tôi thôi. Cô thất tình đấy à? Tôi cười nhạt, tôi có chồng rồi. Thế nhưng chồng của tôi lại vừa đi khách sạn với một bà 50 tuổi về. Tôi cảm thấy uất ức quá nên mới khóc như vậy đấy. Ồ, một câu chuyện khá buồn. Chồng cô tệ quá. Tôi đã tha thứ cho anh ta 1 lần rồi. Anh ta thề, anh ta hứa đủ kiểu, Thế mà chưa được 10 ngày anh ta lại như vậy đấy. Tôi mất niềm tin vào đàn ông thật rồi. Gắng lên nhá, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Cảm ơn anh. Anh ký xong chưa? Xong rồi đây, cô xem lại đi. Tôi xem lại hồ sơ rồi chào Đạt. Cảm ơn anh, giờ tôi về đây. Cô về cẩn thận nhé. Chốt xong căn hộ cao cấp, hoa hồng của tôi là 100 triệu. Nhưng tôi không thấy vui vẻ gì nữa. Tôi ngồi một mình trong phòng và nghĩ. Tuấn và bà già kia vẫn lén lút qua lại với nhau sau lưng mình. Đánh thì mình cũng đánh rồi, chửi thì cũng chửi rồi, nhưng mà cách đó không có hiệu quả. Thế mình phải làm sao để mà Tuấn quay lại với mình đây? Tôi càng nghĩ lại càng cảm thấy rối bời. Tôi không biết phải làm gì để giữ chồng nữa. Chẳng lẽ tôi lại chịu thua bà già đó sao? Suy nghĩ mãi, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra một cách. Đó là nhờ mẹ chồng tôi ra mặt giúp. Sau khi nghe tôi kể hết mọi chuyện, mẹ chồng tôi điên lắm. Bà nghiến răng nghiến lợi và đòi đi tính sổ với bà Hà luôn. Nhưng tôi kéo mẹ chồng tôi lại, tôi nói: mẹ bình tĩnh nghe con nói đã. Mẹ không thể bình tĩnh nổi nữa đâu. Mẹ phải đi cho con đĩ giả kia một trận như tử. Thế chúng nó cặp với nhau lâu chưa con? Dạ cũng mới thôi ạ. Còn chuyện này nữa. Chuyện gì hả con? Tôi liền nói dối. Theo con được biết ý, thì chồng bà Hà trước đây bị nghiện HIV đấy mẹ. Thế nên mẹ con mình phải tìm mọi cách để anh Tuấn nghỉ việc ở đó, cắt đứt với bà ta. Bởi vì con sợ nếu không may bà ta cũng bị bệnh giống chồng bà ta thì nguy hiểm đó mẹ. Mẹ chồng tôi càng lồng lộn lên. Bệnh SIDA đó hả con? Dạ đúng rồi mẹ. Chết rồi, mẹ con mình phải nghĩ cách để thằng Tuấn nghỉ việc ở đó ngay, về nhà ngay con ạ. Không được, giờ mẹ phải tới đó lôi cổ thằng Tuấn về. Dạ vâng, mẹ để con chở mẹ tới đó. Tôi lái xe chở mẹ chồng tới công ty của chồng tôi. Mẹ chồng tôi xông thẳng vào công ty. Vừa đi bà vừa chửi lên: cái con đĩ giả tên Hà đâu rồi? Ra đây nói chuyện nhanh lên, mau ra đây. Già sắp xuống lỗ rồi, thế mà còn đi dụ dỗ chồng người khác. Cái con giả đĩ thỏa, mau ra đây mau lên. Lúc đó chồng tôi đi gặp khách hàng không có ở công ty. Bà đang ngồi trong phòng làm việc, nghe tiếng mọi người xôn xao ở ngoài thì bà mới bảo chị thư ký: em ra ngoài đi, xem có chuyện gì mà ầm ĩ thế. Thư ký ra ngoài, chạy vào nói: thưa giám đốc, có một cô nói rất khó nghe và đòi gặp giám đốc đấy ạ. Ai vậy nhỉ? Để tôi ra xem ai mà lại dám tới tận đây làm loạn như vậy. Bà Hà đi ra và nói: ai làm loạn ở đây thế hả? À, con đĩ già khốn nạn SIDA AIDS kia xuất hiện rồi. Sắp chết tới nơi rồi mà không sống tử tế đi, lại còn đi cướp chồng người khác à? Bà mau chết đi, chết đi, sống làm cái gì nữa, bẩn cả xã hội ra. Này, bà là ai mà tới công ty của tôi làm loạn thế? Ăn nói mất dạy thế hả? Tôi là mẹ thằng Tuấn đây. Bà Hà sốc khi bị mẹ Tuấn chửi xối xả ngay tại công ty của mình. Mọi người thấy ồn ào thì xúm lại xem, rồi xì xào bàn tán. Bà vội giải thích: cô bình tĩnh nghe cháu nói đã. Cháu và Tuấn không phải như cô nghĩ đâu ạ. Mẹ Tuấn trừng mắt lên nhìn bà Hà: bà im đi, đừng gọi tôi là cô nữa, tôi nghe chối tai lắm. Bà kém tôi có vài tuổi, thế mà bà đi dụ dỗ con trai của tôi như thế. Bà không có lòng tự trọng à? Cháu nói rồi, mọi chuyện không phải như vậy đâu. Cô bình tĩnh nghe cháu nói đã. Cháu mời cô vào phòng của cháu nói chuyện. Mẹ Tuấn càng nói to hơn: tôi không vào đấy. Bà sợ tôi nói ở đây thì mọi người công ty biết hết sao? Vậy nhá, tôi càng phải nói to cho mọi người biết đấy. Bà già mất nết vừa thôi, không có con các cháu xấu hổ đấy. Cô à, cháu... tôi nói rồi, tôi hơn bà có vài tuổi thôi. Đừng gọi tôi là cô xưng cháu như vậy. Tôi làm gì có đứa cháu nào 50 tuổi mà đĩ thỏa như bà đâu. Bà gọi tôi là cô để bà dụ dỗ con trai tôi chứ gì. Con trai tôi có vợ rồi nhá, vợ nó mới có 26 tuổi thôi. Bà muốn cướp chồng của nó để bà làm con dâu tôi sao? Bà không có cửa đâu, đừng có ảo tưởng nữa. Bà bị mẹ của Tuấn chửi ê cả mặt. Mọi người ở công ty ai cũng biết hết. Đã thế lại còn bị mẹ của Tuấn chửi và nói bà bị SIDA sắp chết nữa. Nên mọi người trong công ty cứ xì xào bàn tán mãi. Bà bị xúc phạm, bà tức lắm. Nhưng vì là mẹ của Tuấn nên bà cố gắng nhẫn nhịn. Bà đi vào phòng làm việc, đóng chặt cửa lại. Mẹ của Tuấn ở ngoài chửi chán chửi chê. Mãi tới lúc bảo vệ đi vào lôi bà ra ngoài thì bà mới thôi không chửi nữa. Tôi ngồi trên xe chờ, thấy bà đi ra tôi liền mở cửa bà gọi: mẹ ơi, tình hình sao rồi ạ? Mẹ chồng tôi lên xe và nói: mẹ chửi cho bà ta một trận rồi. Mẹ làm cả công ty lên, ai cũng biết cả rồi đấy con ạ. Bùng bét hết rồi. Mẹ không biết mình làm như vậy là đúng hay sai nữa. Mẹ làm đúng rồi ạ. Thanh Tuấn có ở trong đó không mẹ? Thằng Tuấn nó đi giải quyết công việc rồi. Trời ơi, sao nó cặp bồ với bà già như vậy được chứ? Tôi thở dài nói. Vì bà ấy giàu mẹ ạ. Con cũng rất giàu mà, có nhà, có xe, có tiền đó thôi. So với bà ấy thì con không là gì cả. Bà ấy cho anh Tuấn mấy tỷ đổi xe, lại còn đưa anh ấy lên làm phó giám đốc. Còn con làm được gì cho anh ấy đâu ạ? Thôi, con đừng buồn nữa, mình về nhà rồi tính tiếp. Nhất định chúng ta phải lôi thằng Tuấn về. Mẹ lôi thằng Tuấn về bằng mọi giá. Giải quyết công việc xong, Tuấn về công ty. Anh thấy lạ khi mọi người cứ nhìn anh rồi bàn tán. Tuấn thấy khó hiểu quá, anh vào phòng tìm bà Hà. Chị ơi, em về rồi đây. Bà không nói gì. Chị Hà ơi. Bà lạnh lùng nói. Dọn đồ đi và biến khỏi đây ngay. Tuấn vô cùng ngạc nhiên. Chị à, chị nói linh tinh cái gì thế chị? Tôi bảo cậu dọn đồ đi và cút ngay cho tôi. Cậu bị điếc đấy à? Ơ kìa, sao chị lại đuổi em như thế? Bà nghiến răng. Không có gì là tự nhiên cả. Hôm trước là vợ cậu đánh tôi, vết thương còn chưa lành. Từ hôm nay mẹ cậu tới, sỉ nhục tôi. Nhà cậu ấy ai cũng giỏi thật đấy. Tuấn khẽ hỏi. Mẹ em tới đây ư? Đúng thế, bà ta còn chửi tôi như hát hay kìa. Và còn sỉ nhục tôi trước mặt tất cả mọi người trong công ty. Em thay mặt mẹ em xin lỗi chị bỏ qua chị nhé. Bà lắc đầu. Tôi không chấp nhận đâu, cậu đi đi. Chị à, chị bình tĩnh nghe em nói đã. Tôi không muốn nghe gì nữa, cậu đi đi. Trước khi đi, cậu để lại chìa khóa xe tại đây, ví tiền và tất cả mọi thứ. Tuấn cuống lên giải thích. Chị à, nghe em nói đã nào. Tôi không muốn nghe gì hết. Cậu để đồ lại đi và đi khỏi đây nhanh lên. Bị chị Hà đuổi, Tuấn không chịu. Anh liền quay ra bóp vai chị Hà rồi nịnh nọt. Chị Hà, chị nghe em nói đã. Em biết là chị đang giận em, nên em mới đuổi nên mới đuổi em như vậy. Nhưng mà chuyện gì cũng có cách giải quyết mà chị. Chị Hà nghe Tuấn nịnh vài câu thì nguôi nguôi. Chị cảm thấy khó chịu vô cùng. Em thử nghĩ mà xem, nếu em bị xúc phạm như thế ngay tại công ty của mình thì em nghĩ thế nào? Hôm trước chính em nói rằng không ai biết chuyện của chúng ta gặp với nhau. Thế mà sao bây giờ mà em lại biết thế hả? Em rất cẩn thận mà. Không hiểu sao mà em lại biết thế chị nhỉ? Có khi nào vợ em kể cho mẹ em nghe không? Chẳng lẽ là nó ư? Chị Hà quay ra nịnh Tuấn. Tuấn này, vợ em cho em được những gì, chị cho em gấp 100 lần những thứ đó. Hay là em ly hôn với vợ đi rồi ở với chị? Chị cho em tất cả đấy, cả cái công ty này nữa. Tuấn ngập ngừng. Chuyện em và chị quen biết nhau, nếu mà để gia đình chị biết sẽ không hay đâu chị. Em đừng lo, chị có bắt em phải cưới chị đâu. Chỉ cần em ở bên chị thôi, chị cho em tất cả. Em sẽ thành một người giàu có. Em thử nghĩ mà xem, chị nói có đúng không? Có hợp lý không nhá? Chị Hà thấy Tuấn lưỡng lự, chị liền nói tiếp. Còn nếu em muốn quay về với vợ em cũng được thôi. Trả hết lại cho chị và ra về với bàn tay trắng, về nhà vợ nuôi. Em chọn đi. Một là trở thành người trong những người giàu có nhất nhì cái thành phố này. Hai là trở về làm thuê cho người khác, bị người khác sai bảo. Em cứ suy nghĩ kỹ đi rồi trả lời chị. Tuấn bị tiền làm cho mở mắt. Anh không muốn quay lại làm người làm thuê cho người khác nữa. Anh muốn làm chủ. Anh muốn đi xe sang. Anh muốn mặc đồ hiệu. Và anh muốn có tiền tiêu xài, sang chảnh như những người giàu có bậc nhất trong xã hội. Cuối cùng thì anh lựa chọn ở bên chị Hà. Chị Hà, em quyết định rồi, em sẽ ở bên chị. Chị Hà cười hài lòng. Phải thế chứ, ngoan thì cái gì cũng có, em yêu nhá. Vâng chị. Được rồi, mọi thứ vẫn là của em. Bây giờ em về làm thủ tục ly hôn đi. Vâng. À, căn nhà em đang ở là do vợ em mua. Nếu bây giờ ly hôn thì em không có nhà ở chị ạ. Không sao, em cứ dọn tới nhà chị mà ở. Dọn tới nhà chị? Nếu con chị về thì sao ạ? Chị có hai đứa con thôi. Đứa con gái lấy chồng ở bên Mỹ định cư ở đó rồi. Còn thằng con trai của chị, nó vừa mua căn hộ cao cấp giữa trung tâm thành phố rồi. Nhà chị chỉ còn một mình chị ở thôi, em yêu ạ. Tuấn gật đầu. Vâng, vậy em yên tâm rồi. Tôi và mẹ chồng đang nấu nướng ở dưới bếp thì Tuấn về. Anh đã về rồi ạ? Mẹ chồng tôi vui vẻ nói. Con trai rửa tay đi, mẹ dọn cơm ăn nhé. Tuấn lử mắt. Con hỏi mẹ, vì sao mẹ tới công ty của con làm loạn như vậy? Mẹ muốn con nghỉ việc ở đó, về nhà với mẹ với vợ đi con. Cả nhà mình sống bình yên bên nhau. Con đừng sống sai lầm như thế. Tuấn cười nhạt. Sống sai lầm ư? Mẹ nhầm rồi. Sống ở cái nhà này mới là sai lầm đấy mẹ. Tôi liền ra nắm tay Tuấn. Anh à, anh đã hứa với em là anh không như vậy nữa mà. Sao anh không giữ lời hứa với em như vậy? Về với mẹ và em đi. Cuộc sống của chúng ta sẽ rất tốt mà anh. Tuấn nhếch mép nhìn tôi. Thế nào là rất tốt vậy? Em cảm thấy mọi thứ đều tốt mà. Chúng ta mới cưới nhưng đã mua được nhà, mua được xe. Tiền tiêu thoải mái như vậy là tốt mà anh. Thế thì em lại không hiểu vấn đề rồi. Anh không muốn là một thằng đi làm thuê nữa. Anh chán cái cảnh đi làm thuê cho người ta lắm rồi. Một vấn đề nữa là anh không muốn bị bạn bè cười chê. Bọn nó nói anh kém cỏi ăn bám vợ, kiếm được ít tiền hơn vợ của anh. Anh nhục lắm em ạ. Tôi vẫn xuống nước năn nỉ Tuấn. Anh đừng như vậy mà. Em cần anh, đừng bỏ em mà. Mẹ chồng tôi cũng nói đỡ tôi nhiều lắm, nhưng mà Tuấn nhất định không quay lại. Anh vẫn chọn ở bên chị Hà. Mới đầu mẹ chồng tôi cứ lồng lộn lên bà bênh tôi, nhưng khi ăn cơm xong Tuấn đưa cho bà 500 triệu thì bà bắt đầu trở mặt với tôi ngay. Bà đếm tiền rồi cất vào tủ, xong bà gọi tôi vào phòng nói chuyện. Mẹ bảo gì con thế ạ? Ngồi xuống đi đã. Dạ vâng. Mẹ chồng tôi thở dài rồi nói. Con này, mẹ thương con lắm. Mẹ cũng không muốn con và thằng Tuấn ly hôn đâu. Nhưng mà thằng Tuấn nó đã chọn bà già kia rồi, thì mẹ nghĩ là con nên đồng ý ly hôn đi. Kéo dài làm mệt mỏi cho cả đôi bên thôi con ạ. Tôi bật cười mà nước mắt cứ rơi. Lúc Tuấn đưa tiền cho mẹ, con cũng đã nghĩ tới tình huống này rồi. Và nó đúng y như những lời con nghĩ. Mẹ cũng vì tiền mà trở mặt với con. Mẹ và Tuấn giống hệt nhau. Hai người trở mặt tới mức con không thể ngờ luôn đấy. Vậy thì ly hôn đi. Được, con sẽ ly hôn. Tôi về phòng nằm, Tuấn ngủ ở phòng khách. Anh quyết định chọn chị Hà, thế nên anh mới ngủ ở phòng khách. Tôi nằm uất ức mà khóc, cũng không khóc nổi nữa. Cảm giác bị chồng phản bội nó đau lắm. Đau tới mức không biết phải diễn tả thế nào. Lại một đêm tôi thức trắng để gặm nhấm nỗi đau của chính mình. Tôi nằm suy nghĩ mãi thì trời cũng sáng. Mở điện thoại ra, có tin nhắn. Anh Đạt, khách VIP của tôi, nhắn đến. Chúc buổi sáng tốt lành nhé. À, hôm nay tôi chuyển nhà mới, tôi có thể mời cô đi ăn được không? Tôi chán đời không thèm nhắn lại luôn. Một lúc sau không thấy tôi nhắn lại, Đạt lại nhắn tiếp. Này cô gái xinh đẹp ơi, cô bán nhà cho tôi xong ấy là cô bơ luôn tôi luôn đấy hả? Sao lại có người phụ nữ phũ phàng như vậy chứ? Tôi mới nhắn lại. Tôi bận lắm, anh đừng làm phiền tôi nữa. Thế nhưng Đạt vẫn tiếp tục nhắn cho tôi. Chỉ có một bữa ăn thôi mà, sao mà cô khó tính thế? Tôi không trả lời Đạt nữa. Tôi dậy và đi xuống dưới nhà. Không thấy Tuấn và mẹ Tuấn đâu cả. Tôi nghĩ bụng, họ chuyển đi luôn rồi ư? Tôi mới vào phòng của mẹ chồng tôi thì đồ đạc vẫn còn nguyên si. Chắc là Tuấn dẫn mẹ đi ăn sáng rồi. Tôi cảm thấy buồn và trống trải vô cùng. Chẳng lẽ phải ly hôn thật sao? Mấy ngày sau đó, tôi vẫn để Tuấn và mẹ chồng của tôi sống cùng nhà với tôi. Chắc là nhiều người nghĩ tôi quá ngu ngốc khi đến lúc này rồi mà vẫn chưa đuổi họ ra khỏi nhà. Nhưng mà tôi ngốc thật đấy. Mặc dù tôi không nói chuyện với họ, nhưng trong lòng của tôi vẫn không thể chấp nhận được sự thật là tôi sẽ ly hôn với Tuấn. Tuấn vẫn ngủ ở phòng khách và chúng tôi không hề nói với nhau một câu nào cả. Tuấn viết đơn ly hôn xong, anh để ở trên bàn, đi làm. Sáng tôi dậy, tôi đi xuống nhìn thấy lá đơn mà lòng uất nghẹn vô cùng. Tôi cầm lên định xé đi thì chị Hà tới. Chào em. Tôi cố kiểm chế không đánh bà ta. Bà về đi, trước khi tôi đấm vỡ mặt của bà đấy. Làm gì mà nóng tính thế em? Bà muốn lấy chồng của tôi cũng để bà lấy đi rồi đấy. Giờ bà còn muốn cái gì? Chị muốn gì á? Chị tới để xem em có sống tốt không thôi. Vì chị sợ mấy ngày qua em đau khổ quá lại héo mòn, nên chị tới thăm em đó mà. Già rồi mà còn đê tiện. Bà mau biến đi. Chị sẽ đi, để em ký vào tờ đơn kia. Ký đi em, hay là em còn tiếc Tuấn? Thì ra là mấy ngày hôm nay Tuấn chưa dọn sang ở với bà, nên bà sốt ruột có đúng không? Đúng vậy, em ký đi, đừng lưu luyến nữa. Tôi lập tức cầm tờ đơn lên xé nát, ném vào mặt của bà Hà. Đã thế nhá, tôi không ký đấy. Sao bà làm gì được tôi nào? Tôi nói cho bà biết, tôi vẫn là vợ của Tuấn. Bà ấy cẩn thận một chút, kẻo có ngày tan xác với tôi đấy. Bà nghiến răng nghiến lợi. Sao cô cố chấp thế hả? Cô cố chấp cũng không thể thay đổi được gì đâu, cô có hiểu không? Tôi cười nhạt và nói. Ai cần thì đi mà ly hôn, chứ tôi là tôi không cần nên tôi cứ như vậy đấy. Cô bị điên à? Cút, cút ra khỏi nhà tôi ngay. Bà sợ bị đánh, vội vàng đi ra tới cổng thì gặp mẹ chồng tôi. Hà đấy hả cháu? Dạ vâng, cô đi đâu về thế ạ? À? Cô đi ăn sáng. Mà sao cháu lại sang đây? Cháu không sợ con My nó điên lên nó đánh cho sao? Cháu sang á, xem nó ký vào đơn chưa, nhưng mà nó xé rồi cô ạ. À. Cháu cứ về đi, để cô lo vụ này cho, cứ yên tâm mà về đi nhé. Vâng, cô và Tuấn thu xếp nhanh lên, không là cháu đổi ý đấy cô ạ. À. Ừ, cô biết rồi. Mẹ chồng tôi vào nhà nịnh tôi. My à, mẹ biết con vẫn không thể chấp nhận được chuyện này, nhưng mà duyên của hai đứa chấm dứt rồi, con đồng ý ly hôn với Tuấn đi con. Tôi cứ lỉ mặt ra không nói năng câu nào cả. Tuấn cứ biết ơn ly hôn đưa tôi ký là tôi lại xé tan luôn. Tôi không muốn ký và sẽ không ký. Lại một tuần nữa đi qua, Tuấn cứ làm đơn ly hôn là tôi lại xé. Liên tiếp như vậy, Tuấn sang nhà bà Hà ở luôn, không cần làm đơn ly hôn với tôi nữa. Cho tới lúc này tôi đã hiểu ra là tôi không thể níu kéo nổi Tuấn nữa. Tôi càng níu kéo, Tuấn lại càng muốn đi hơn. Tôi quyết định ly hôn, giải thoát cho chính bản thân của mình. Tôi làm đơn ly hôn và ký luôn vào đó, gửi cho Tuấn. Sau đó tôi thu dọn đồ của Tuấn và mẹ của Tuấn, rồi tôi bê ra cổng. Tôi gọi điện cho Tuấn đến. Tôi nghe. Anh về nhà đi. Về mang đồ của hai mẹ con anh đi đi. Tôi mang ra cổng rồi đấy. Tuấn ngập ngừng. Cô dọn cả đồ của mẹ tôi ư? Anh hỏi lạ thế. Tôi và anh ly hôn rồi. Anh nên đón mày đi cùng anh đi chứ. Nhưng mà... Sao thế? Bà không đồng ý cho mẹ anh ở cùng ư? Sao cô biết vậy? Tôi đoán thôi. Tôi không cần biết tại sao. Nhưng mà chúng ta ly hôn rồi, anh phải đón mẹ anh đi cùng chứ. Đừng để mẹ anh ở đây mãi với tôi, ăn vạ nữa, tôi mệt lắm rồi. Cô cứ bình tĩnh, để tôi mua nhà cho mẹ tôi đã, rồi mẹ tôi dọn ra sau. Sao cô phải vội vàng thế hả? Tôi nói cho anh biết, một tiếng nữa anh không đến mang đồ đi, tôi đốt hết đấy. Nhớ nhá, đúng một tiếng nữa thôi. Tôi nói rõ ràng với Tuấn như vậy, nhưng anh ta nghĩ là tôi đang đùa anh ta thôi, chứ tôi sẽ không dám làm thật đâu, nên anh ta không thèm tới. Hơn một tiếng sau, thấy anh ta không tới, tôi điên quá mới cầm bật lửa ra, châm lửa đốt hết đống đồ của mẹ con anh ta. Nhìn đống đồ cháy, tôi thở dài. Mọi chuyện kết thúc rồi, kết thúc thật rồi. Tới chiều mẹ Tuấn đi chơi về, tôi đã thay khóa cổng, bà ấy không vào được. Bà mới lấy điện thoại ra gọi cho tôi. My à, sao con lại thay khóa cổng thế con? Mẹ không vào nhà được, con mở cửa cho mẹ đi con. Tôi nhếch mép cười. Bà vào nhà của tôi làm gì vậy? Sao con lại nói như vậy chứ? Quần áo đồ đạc của mẹ ở trong nhà con mà. Mẹ không vào thì sao mẹ lấy đồ mà mặc được hả con? Không còn đồ nữa đâu. Lúc sáng tôi gọi Tuấn sang lấy đồ, nhưng mà anh ta không sang. Vì vậy tôi đốt hết rồi. Mẹ Tuấn trố mắt lên lắp bắp. Cái gì? Con đốt hết rồi sao? Đốt hết rồi. Cả đồ của bà và Tuấn nữa đấy. Đốt sạch sẽ. Bà và Tuấn về đó, bảo cái bà già Hà kia ấy, mua đồ mới cho mà dùng. Mẹ Tuấn ú ớ. Thế còn cái bọc quần áo cũ của mẹ trong tủ thì sao? Tôi đốt luôn rồi. Hả? 500 triệu của mẹ trong đấy đấy. Tôi thở dài. Bà để tiền ở trong bọc quần áo cũ đó sao? Thế cũng cháy hết luôn rồi, không còn gì đâu. Mẹ Tuấn sốc quá rơi luôn cả điện thoại, lăn đùng ra bất tỉnh. Mẹ Tuấn bất tỉnh được mấy người hàng xóm bê vào trong nhà. Họ lấy điện thoại ra gọi cho Tuấn. Nghe tin mẹ Tuấn bị ngất, anh vội vã lái xe trở về. Tuấn về tới nơi thì mẹ anh đã tỉnh rồi. Vừa nhìn thấy con trai, bà òa lên khóc. Con ơi, thế là hết thật rồi. Hết thật rồi con ơi. Tuấn lại ngồi canh mẹ và hỏi. Mẹ, có chuyện gì vậy mẹ? Bà mếu máo. Mất hết tiền rồi con ơi. Nó đốt hết tiền của mẹ rồi. Mất hết rồi. Sao lại mất? Mẹ để ở đâu mà mất? 500 triệu hôm trước con đưa cho mẹ đấy. Mẹ để ở trong cái bọc quần áo cũ ở trong tủ đấy. Hôm nay nó mang ra ngoài nó đốt sạch sẽ rồi con ơi. Thành cho hết rồi con. Cô ta dám đốt thật ư? Sao cô ta dám chứ? Nó còn bảo con là con về lấy đồ, thế mà con không về, nó đốt hết luôn đấy. Trời ơi, tiền của mẹ, bây giờ phải làm sao hả con? Tuấn vô cùng tức giận, anh gắt lên. Con nghĩ cô ta chỉ dọa thôi, chứ con không nghĩ cô ta dám làm thật như vậy. Khốn nạn thật đấy, con sẽ đi gặp cô ta. Mẹ đừng khóc nữa, từ từ con tính. Mẹ Tuấn thở dài. Con ơi, con bảo cái Hà cho mẹ 500 triệu để bù lại số tiền đã mất con nhé. Để con tính đã. 500 triệu chứ có phải là ít đâu. Nó giàu thế cơ mà con. Cứ từ từ con tính. Mẹ Tuấn chợt nhớ ra. mà bây giờ nó đuổi mẹ con mình đi rồi. Con thì ở bên nhà cái Hà. Thế mẹ ở đâu bây giờ? Hay con bảo cái Hà cho mẹ qua đó ở cùng luôn nhá. Tuấn gật đầu. Vâng, để con gọi điện cho chị ấy rồi đón mẹ về đó luôn. Tuấn ra ngoài gọi điện xin phép chị Hà đón mẹ về ở cùng, thì chị Hà thản nhiên nói: chị không muốn ở chung với bố mẹ người yêu đâu. Chị không quen kiểu sống chung như vậy. Tuấn năn nỉ: chị ơi, chị cho mẹ em qua nhà ở cùng với. Không bây giờ con My nó đuổi mẹ em đi rồi, mẹ em không biết ở đâu cả chị ạ. À, chị tưởng em còn một người anh trai nữa cơ mà, sao không bỏ mẹ em về đó mà ở đi? Hồi đầu năm mẹ em và chị dâu cãi nhau nên bây giờ mẹ em không thể qua đó ở được chị ạ. À, chị cho mẹ em qua ở cùng với mình nhé chị. Chị Hà tỏ vẻ không vui. Thôi được rồi, đằng nào thì nhà bây giờ cũng đang thiếu người giúp việc, vậy bảo mẹ của em qua đó làm giúp việc đi, nấu cơm nấu nước luôn. Tuấn giận tím mặt khi thấy chị Hà coi mẹ anh như một người giúp việc, nhưng bây giờ anh cũng không biết phải làm sao cả. Có 500 triệu đưa bà cũng cháy mất hết, biết đi đâu được khi mà không có tiền trong tay chứ. Tuấn đón mẹ về nhà chị Hà, mẹ anh thì mừng lắm, cứ háo hức vì mấy khi được sống trong ngôi nhà sang trọng thế này đâu. Thế nhưng khi bước vào, chị Hà đang ngồi ở phòng khách, chị lại nhìn bà với ánh mắt coi thường. Bà vội chào: Hà đây hả cháu? Chị Hà nhếch mép cười: chào cô. Tuấn liền nói: chị ơi, em dọn phòng cho mẹ em nhé. Ừ, dọn đi rồi ra đây nói chuyện với chị một lát. Vâng chị. Tuấn đưa mẹ vào phòng dọn dẹp, mẹ anh hỏi: con ơi, sao mẹ thấy cái Hà có thái độ cứ khác khác sao với con ạ? À, không phải đâu mẹ, mẹ cứ yên tâm ở đây đi, đừng suy nghĩ gì nhé. Ừ, mẹ biết rồi. Công nhận nhà đẹp lắm con nhỉ. Vâng. Dọn phòng xong, Tuấn và mẹ ra ngồi nói chuyện với chị Hà. Chị Hà nói: cô tới đây ở cùng với Tuấn và cháu, cháu không có ý kiến gì đâu, vì bây giờ chưa có tìm được người giúp việc, vì thế cô làm việc nhà giúp cháu được không? Mẹ Tuấn gật đầu: cô làm được, việc nhà cứ để cô lo. Được thôi, nếu vậy cháu sẽ không tìm người giúp việc nữa. Nếu cô làm được, hàng tháng cháu trả cô tiền lương. Tuấn vội nói: chị à, tạm thời làm thì được, chứ mẹ em có tuổi rồi, sao có thể làm việc nhà như người giúp việc được hả chị? Chị Hà cười nhạt: thế cô không làm được sao? Không làm được ấy, cứ nói thẳng ra để cháu còn tìm người. Mẹ Tuấn liền nói: cô làm được mà, cô làm được. Chị Hà quay sang lườm Tuấn: cô bảo làm được chị mới nói chứ, em làm cái gì mà cứ cuống lên thế? Tuấn quay sang bảo mẹ: mẹ bị đau lưng cơ mà, làm việc nhà mệt lắm đấy, mẹ không làm được đâu. Con cứ yên tâm đi, mẹ làm được mà. Chị Hà bĩu môi: ở nhà chơi không làm việc gì thì làm việc nhà cho đỡ buồn tay buồn chân cô nhỉ. Mẹ Tuấn cứ nghĩ đơn giản, nhưng khi ở cùng với chị Hà, mọi chuyện sẽ không bao giờ được thoải mái và dễ dàng như khi ở nhà cùng với Huyền My. Thời gian đầu, khi tôi ở một mình trong căn nhà rộng, tôi chán nản và lạc lõng lắm. Đang quen ở cùng với chồng và mẹ chồng rồi, bây giờ ở một mình sao mà trống trải đến thế. Cái anh Đạt, khách VIP lại chủ động gọi điện đến cho tôi. Như mọi lần, anh ta gọi tôi sẽ không nghe máy đâu, nhưng mà lần này tôi quá buồn chuyện gia đình, tôi nghe máy. Anh bảo gì tôi đấy? Tôi muốn mời cô đi ăn, tôi qua đón cô nhé. Tôi nghĩ bây giờ ở nhà lủi thủi một mình cũng chán, tôi tặc lưỡi. Được, anh qua đón tôi đi. Chỉ 30 phút sau, Đạt đã có mặt ở cổng nhà tôi. Tôi ra mở cửa cho Đạt. Anh tìm nhà tôi có khó không? Đạt cười tươi nói: nhà cô dễ tìm mà, chúng mình đi ăn nhé. Đạt đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng. Anh gọi đều những món đắt tiền, nhưng mà tôi đang chán đời nên ăn gì cũng chẳng thấy ngon. Đạt lân la hỏi chuyện: cô vẫn ổn chứ? Tôi ổn mà. Thế cô và chồng cô thế nào rồi? Đã quay về với nhau chưa? Chúng tôi sắp ly hôn rồi, đang chờ tòa gọi. Anh đã dọn về sống cùng với bà ấy rồi, làm gì có chuyện quay lại nữa chứ. Đạt thở dài và nói: cô đừng buồn nữa nhé, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi biết mà, chỉ là mọi chuyện xảy ra chưa lâu nên tôi cảm thấy hơi chênh vênh thôi. Đạt nhìn tôi cười: gặp được cô tôi mừng quá. Tôi nhìn Đạt: sao lại mừng khi gặp tôi vậy? Lần trước thấy cô khóc ở bên quán cà phê, tôi cảm thấy thương lắm. Tôi muốn gặp cô động viên cô, nhưng cô lại không đồng ý, nên tôi cứ cảm thấy lo lắng mãi. Tôi bật cười khi nghe Đạt nói như vậy. Tôi không sao đâu, cảm ơn anh nhé. Không có gì đâu. Từ bây giờ mỗi khi cô buồn, gọi điện cho tôi nhé, tôi đưa cô đi ăn. Không cần đâu. Cô đừng từ chối vội như thế chứ. Tôi muốn làm bạn với cô mà. Tôi lắc đầu. Không bạn bè gì hết, mệt người. Đạt ngơ ngác nhìn tôi. Này, cô thú vị hơn tôi tưởng đấy, Huyền My à? Sao lại thế? Lúc cô tư vấn bán nhà đất cho tôi, cô nói ngọt tới mức người nghe xong muốn mua luôn. Thế mà ngoài công việc ra thì cô hoàn toàn là một con người khác. Thô lỗ, kỳ cục. Anh vớ vẩn vừa thôi, tôi mà thô lỗ sao? Đạt vừa cười vừa nói. Đấy, cô lại bắt đầu thô lỗ rồi đấy. Tôi và Đạt ngồi nói chuyện với nhau. Đạt kể cho tôi nghe về công việc của Đạt, anh kể về cuộc sống của anh, nên tôi cũng đỡ buồn hơn. Anh động viên tôi còn nhiều hơn cả bố mẹ đẻ của tôi nữa. Từ hôm đó, Đạt đến thăm tôi thường xuyên. Anh sợ tôi ở nhà một mình sẽ buồn, tôi lại suy nghĩ linh tinh. Dần dần tôi bắt đầu coi Đạt như một người bạn của mình. Từ ngày mẹ Tuấn đến ở cùng nhà với chị Hà giao hết công việc cho bà ấy. Chị ta không tìm người giúp việc nữa. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc chị Hà chỉ coi mẹ Tuấn là người giúp việc trong nhà mà thôi. Nhà chị Hà rộng, ngày nào mẹ Tuấn cũng phải lau dọn. Riêng vài vóc quần áo của chị ta, bà phải giặt bằng tay hết. Nhìn mẹ cả ngày lau dọn, giặt giũ cơm nước mà Tuấn xót lắm. Anh bảo chị Hà tìm người giúp việc đi, nhưng mà chị Hà bảo là không tìm được, nên cứ để từ từ rồi tính. Mẹ Tuấn mệt lắm, nhưng bà không dám kêu ca. Bà nghĩ lại khoảng thời gian ở nhà với Huyền My, bà nhàn rỗi bao nhiêu thì ở đây bà khổ sở bấy nhiêu. Bà đang nấu cơm thì Tuấn và chị Hà đi làm về. Chị Hà vênh mặt lên hỏi, cơm chín chưa? Câu hỏi trống không của chị Hà khiến cho mẹ Tuấn chạnh lòng. Cơm chín rồi, hai đứa ngồi xuống đi. Mẹ Tuấn dọn cơm ra, chị Hà ăn một miếng rồi nhổ đi. Trời ơi, sao mặn thế này? Mặn á? Đâu cô xem nào, cô thấy vừa miệng mà. Mặn thế mà kêu vừa. Rau xào thì cứ như đổ bỏ đi thế, như cho chó ăn thế này. Cô nấu nướng tệ thế sao? Tuấn liền nói, em thấy bình thường mà chị. Chẳng có hấp dẫn gì cả, chị không muốn ăn. Chị Hà kéo tay của Tuấn, ra ngoài ăn đi, chị muốn ăn đồ Nhật cơ. Tuấn gãi đầu, ra ngoài ăn á? Thế còn đồ ở đây thì sao ạ? Cứ để đó cho cô ấy ăn đi, mình ra ngoài ăn. Tuấn gật đầu chiều lòng chị Hà. Vâng chị. Tuấn và chị Hà đi rồi, còn một mình mẹ Tuấn ngồi đó, bà buồn bã. Ngày nào nó cũng chê đồ mình đâu, ngày nào nó cũng viện cớ đồ ăn không ngon để mắng chửi mình. Mình đã cố hết sức rồi mà. Mấy hôm nay tôi bắt đầu vui vẻ trở lại. Tôi đã quên dần Tuấn, tôi không còn đau lòng nhiều như trước nữa. Hôm nay chủ nhật, tôi đi làm tóc rồi đi mua mấy bộ quần áo tự tặng cho bản thân mình. Thời gian qua tôi ngược đãi bản thân mình quá nhiều rồi. Tôi đang chọn quần áo thì Đạt gọi cho tôi. Nhìn màn hình điện thoại, tôi lại thở dài. Anh ta phiền thật sự đấy. Tắt máy tôi không nghe. Đạt nhắn tin rồi tôi đi ăn, nhưng tôi không trả lời. Tôi thừa biết là Đạt đang thích tôi, muốn bày tỏ tình cảm với tôi. Nhưng mà tôi không thích Đạt, bởi vì tôi mới trải qua cú sốc lớn như vậy, vết thương còn chưa lành. Sao tôi có thể chấp nhận tình cảm của Đạt chứ? Tôi cảm thấy sợ đàn ông, nên tôi mới tránh không muốn gặp Đạt. Đạt tới nhà tìm tôi, thấy khóa cửa ở ngoài nên anh đứng chờ. Tuấn lái xe tới, thấy Đạt thì ngạc nhiên hỏi, anh là ai? Sao lại đứng ở đây? Tôi là bạn của Huyền My, còn anh là ai? Tuấn thở dài, tôi là Tuấn. Đạt cười nhạt, à thì ra anh là Tuấn, chồng cũ của My đây mà. Tuấn nhìn Đạt cau mày, tôi và My chưa ra tòa đâu. Trên giấy tờ cô ấy vẫn là vợ của tôi. Anh đừng có mà ăn nói vớ vẩn. Anh bỏ đi theo người khác rồi, thế nên anh không có tư cách gì để mà nói ra những lời như vậy. Anh hiểu chưa? Tuấn và Đạt nhìn nhau khó chịu vô cùng. Tuấn nghiến răng, anh là ai mà dám nói với tôi như vậy hả? Đạt cười nói, tôi là bạn trai của My, anh có ý kiến gì không? Tuấn trừng mắt ngạc nhiên, bạn trai của My? Cô ta có bạn trai nhanh như vậy sao? Đạt chẹp miệng, nếu mà so với anh ấy thì là quá lâu đấy. Mày tới có việc gì? Tôi có việc. Việc gì? Tôi không có gì phải báo cáo với anh cả. Đạt nhìn Tuấn lử mắt cảnh cáo. Tôi cảnh cáo anh mà dám động tới cô ấy, anh sẽ chết với tôi đấy. Tôi lái xe về tới nơi, thấy Đạt và Tuấn đang nói chuyện với nhau rất căng thẳng. Tuấn vẫy tôi, cô đi ra đây nói chuyện với tôi một lát đi. Đạt kéo tay của tôi, kệ anh ta đi, chúng mình đi chơi thôi. Tôi đưa chìa khóa cho Đạt. Anh Đạt mở cửa đi, rồi vào nhà trước đi. Em nói chuyện với Tuấn một lát rồi em vào sau nhé. Đạt lắc đầu, anh không vào đâu, anh muốn ở đây với em. Không trẻ con nữa, đi vào nhà đi. Đạt mở cửa đi vào nhà, mặt anh ta cứ xị ra như kiểu ghen tuông ấy. Mà tôi với anh ta đã có gì đâu, thế mà còn bày đặt ghen tuông, kỳ cục thật. Tôi đi lại gần chỗ Tuấn. Có chuyện gì vậy? Tuấn nhìn tôi mỉa mai. Bạn trai cô đấy à? Cũng đẹp trai và giàu có quá đấy nhỉ. Tôi thở dài. Nói đi, có việc gì mà tìm tôi? Trả tôi 500 triệu đây. 500 triệu nào? Cô làm trái của mẹ tôi rồi, cô phải trả lại cho mẹ tôi chứ. Tôi bật cười. Tôi có biết là mẹ anh để tiền ở trong đó đâu. Tôi đã gọi điện cho anh, bảo anh về lấy đồ rồi mà anh không chịu về. Bây giờ quay lại đòi tiền tôi sao? Đồ vô liêm sỉ. Tôi không cần biết. Cô đốt cháy rồi thì cô phải trả đi. Thế thôi. Tôi không trả đấy. Cô dám? Cái bà người yêu của anh giàu thế cơ mà. Anh bảo bà ta cho đi. Tuấn mỉa mai. Bạn trai mới của cô làm nghề gì đấy? Anh ta có thật lòng với cô hay không? Việc của anh à mà anh xía mõm vào. Này, tôi khuyên cô một câu nhé. Anh ta đẹp trai giàu có như vậy, anh ta không thật lòng với cô đâu. Cẩn thận đấy, đừng để bị lừa. Anh lo cho cái thân của anh trước đi. Còn tôi thế nào ấy, tôi tự biết. Được, thế cô trả tôi 500 triệu đi. Tôi nhếch mép cười. Còn đúng cho kia kìa. Đấy, anh bốc về đi. Có hai mẹ con anh hết đấy. Tôi đi vào nhà. Tuấn định đi theo tôi, tôi liền ngăn lại. Biến đi. Tuấn vùng vàng bỏ về. Rồi cô sẽ phải ân hận thôi. Đạt đứng đợi ở cửa, ngó ra thấy tôi thì anh ta đi ra hỏi. Anh ta nói gì thế? Tôi thở dài. Không có gì đâu. Đạt nói cái giọng ghen tuông. Anh ta ở với người khác rồi thì còn tới đây tìm vợ cũ nữa. Không biết anh ta có ý đồ gì đây. Không có gì đâu. Mà anh tìm tôi có việc gì thế? Đạt gãi đầu. Tôi không liên lạc được với cô. Tôi lo quá, tôi mới tới đây tìm cô. Lần sau tôi có gọi thì cô làm ơn nghe máy đi nhá. Cô có biết là không gọi được cho cô ấy, tôi lo thế nào không? Sao tôi phải nghe máy của anh chứ? Đạt gãi đầu, xong mặt cứ đỏ lên. Anh nhìn tôi ấp úng. Tại vì tôi... Anh làm sao? Tôi thích cô. Tôi tròn xoe mắt nhìn Đạt. Anh điên à? Đạt ngại quá đứng dậy. Tôi về đây. Lần sau tôi mà gọi là cô phải nghe máy đấy nhá. Không là tôi lo lắm đấy. Tôi chưa kịp nói gì, Đạt đã đi ra ngoài rồi. Tôi thở dài nghĩ. Tôi biết là anh thích tôi, nhưng mà tôi không thể. Vì tôi quá mệt mỏi rồi. Tôi xin lỗi anh. Tôi nhắn tin cho Đạt và bảo anh ấy đừng nghĩ tới tôi nữa. Bởi vì tôi quá mệt mỏi, tôi không muốn suy nghĩ gì thêm, bất cứ điều gì. Thế nhưng Đạt vẫn không bỏ cuộc. Anh vẫn nhẹ nhàng quan tâm tới tôi mỗi ngày. Buổi sáng tới văn phòng làm việc, trên bàn của tôi là một bó hoa hồng và một cốc trà hoa quả. Chị ngồi bên nhìn tôi cười. Nhất em rồi nhá. Ngày nào cũng được tặng hoa quả, cà phê, đồ ăn vặt. Chắc cô ấy thích em thật lòng đó. Tôi thở dài. Nhưng mà bây giờ em đâu có tâm trạng mà để đến yêu đương nữa hả chị? Em đừng có như vậy. Hãy để cậu ấy chữa lành vết thương cho em, rồi em sẽ hạnh phúc mà. Thôi chị ơi, em sợ lắm. Một lần đổ vỡ đối với em là quá đủ rồi. Bây giờ em chọn ở một mình chị ạ. Hai chị em đang nói chuyện thì Đạt lù lù xuất hiện. Đạt là khách VIP của chúng tôi, nên thấy anh ấy mọi người tiếp đón nhiệt tình lắm. Đạt đi vào phòng của tôi, ngồi cạnh tôi. Ngày mới tốt lành nha em yêu. Em yêu cái con khỉ ấy, tôi đánh anh đấy. Nếu là em thì bị đánh anh cũng chấp hết. Điên rồi, anh về đi tôi còn phải làm việc nữa. Anh bảo với chị quản lý rồi, hôm nay em được nghỉ không phải làm việc đâu. Chúng ta về đi, anh đưa em tới một nơi. Tôi gắt lên. Không, tôi không đi đâu hết. Anh biến về ngay cho tôi. Mọi người thấy tôi to tiếng quát Đạt thì vô cùng ngạc nhiên. Chị quản lý gọi tôi ra nói. Huyền My, sao mẹ to tiếng với khách VIP như vậy hả? Em to gan quá rồi đấy. Tôi vinh mặt lên cãi. Khách VIP thì sao? Nhà cũng bán xong rồi mà, cần gì nữa ạ? Cậu lại tiếp tục mua lô đất ở bên đường mới đó. Chị cấm em nhé, không được có thái độ như vậy với khách. Em quên tiêu chí khách hàng là thượng đế rồi sao? Tôi thở dài. Lại mua đất, mua lắm thế. Người ta giàu mà, người ta mua đất kinh doanh. Mà em cũng lạ thật đấy. Em chê tiền rồi đấy hả? Không phải là em chê tiền, mà là em không thích dây dưa với cậu ta. Cậu ta quá được mà. Mà sao lại không thích dây dưa với cậu ta? Mẹ cậu ta là giám đốc của công ty Hai San, một công ty lớn nhất thành phố mình đó. Cậu ta giàu từ trong trứng nước giàu ra mà. Em lại chê sao? Tôi giật mình khi chị quản lý nhắc đến công ty Hai San. đó là công ty của bà Hà mà. Mẹ cậu ta... Chẳng lẽ cậu ta là con trai của bà Hà sao? Con trai của bà già khốn kiếp đó ư? Tôi vào phòng hỏi Đạt. Đạt, thỏa anh chuyện này nhé. Được, em cứ hỏi đi. Mẹ anh là bà Hà, giám đốc công ty Hà San ư? Đạt gật đầu. Đúng rồi, sao em biết vậy? Tôi nghiến răng. Chết tiệt, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Đạt ngây người hỏi tôi. Có chuyện gì à? Em biết mẹ anh sao? Tôi không muốn Đạt biết chuyện, tôi nói lảng đi. À không, không có gì đâu. Đạt nắm tay của tôi rủ rê. Mình đi chơi đi, anh muốn đưa em đi đến một chỗ này, mình đi nhé. Tôi chợt nghĩ, nếu là cái bà Hà chết tiệt đó biết con trai của mình thích tôi, bà sẽ thế nào nhỉ? Tôi cảm thấy hơi tò mò rồi đấy. Đã thấy tôi ngồi ngây ra suy nghĩ, anh liền kéo tay tôi năn nỉ. Đi mà, năn nỉ mà, em đi cùng với anh đi. Sau khi biết Đạt là con trai của bà Hà, tôi lại bắt đầu cảm thấy anh ta thú vị đấy. Tôi gật đầu. Được, anh có lòng thì tôi có dạ thôi. Đi thôi, tôi đói rồi. Đạt hào hứng nói. Tôi lệnh sếp. Tôi và Đạt đi ăn xong, chúng tôi đi uống cà phê. Đúng quán lần trước tôi và Đạt gặp Mao để ký hợp đồng mua bán. Đạt nhìn tôi nói. Lần trước ở đây em đã khóc nức nở đấy, khiến cho mọi người cứ tưởng là anh bắt nạt em. Lúc đó anh cảm thấy ngại kinh khủng ấy. Tôi khẽ nói. Tôi xin lỗi vì đã để anh vướng vào những chuyện không vui đó. Đạt nắm tay tôi nói. Không, em không phải xin lỗi đâu, mà anh phải cảm ơn em đó. Sao lại cảm ơn tôi? Cảm ơn em vì đã gặp anh, để anh có cơ hội đi ăn và đi chơi với em thế này. Anh thấy vui lắm, cảm ơn em. Tôi cười. Không có gì đâu. Tôi giả vờ hỏi tiếp. Anh không sống cùng với mẹ à? Sao mà tôi thấy anh mua nhiều nhà riêng thế? À, anh đã thích tự lập từ bé và không thích ở chung với gia đình rồi. Cả chị gái của anh cũng vậy. Thế nên anh tự mua nhà và tự lo cho công việc của mình, không có phiền tới mẹ của anh. Anh có hay về thăm mẹ anh không? Anh cũng bận việc, nên là mỗi tuần anh về thăm mẹ có một lần thôi. Với lại dạo này mẹ anh có bạn trai rồi, nên anh cũng yên tâm hẳn. Tôi cười nhạt. Bạn trai? Ừ, nghe mẹ anh nói là phó giám đốc, họ cùng làm việc với nhau nên nảy sinh tình cảm, như vậy cũng tốt. Thế anh gặp người đó chưa? Anh chưa, lần nào về cũng không gặp mặt cả. Chắc người đó cố ý tránh mặt anh. Chắc là thế rồi. Này Huyền My, chuyện gì? Hôm nào anh đưa em về nhà anh nhé. Tôi nhìn Đạt hoang mang. Anh muốn như vậy sao? Đúng vậy. Đưa tôi về nhà anh làm cái gì cơ chứ? Anh muốn giới thiệu em với mẹ của anh. Giới thiệu làm gì? Lần trước về, mẹ anh có hỏi anh là anh có bạn gái chưa. Anh nói có rồi. Thế là mẹ anh bảo lần sau về phải dẫn bạn gái về ra mắt mẹ. Tôi ngập ngừng nói. Để tôi suy nghĩ đã, tôi trả lời anh sau nhé. Đạt gật đầu. Ừ, nhớ nhá, anh chờ câu trả lời của em đấy. Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi. Sáng ra, nhận được lời chúc mừng của mọi người thì tôi mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của mình và cũng là ngày sinh nhật đáng nhớ nhất của tôi. Đạt mạnh tay tặng cho tôi một chiếc xe ô tô hơn 8 tỷ. Tôi hơi choáng vào độ chịu chơi của Đạt đấy. Anh mời tôi vào cả văn phòng của tôi đi ăn uống, chúc mừng sinh nhật tôi. Đạt công khai theo đuổi tôi trước mặt mọi người. Tất cả mọi người, ai cũng muốn tôi hẹn hò với Đạt. Nhưng riêng tôi biết chuyện đó là không thể, bởi vì mẹ Đạt chính là người đàn bà cướp chồng của tôi. Nhưng Đạt vẫn chưa biết chuyện đó, anh ấy sẽ biết nhanh thôi. Bà Hậu đang phơi quần áo thì chị Hà ra hỏi. Quần áo của cháu có giặt xong chưa? Giặt tay hay giặt máy đấy? Cô giặt tay mà. Vâng, mà cô phơi riêng ra nhé. Đừng có phơi đùng chung với đồ của cô, không lại ám cái mùi hôi từ quần áo của cô đấy. Bà Hậu khẽ gật đầu. Cô biết rồi. Chị Hà chẹp miệng. Cô phơi nhanh lên đi rồi mà còn lau nhà. Nhà ngày nào cũng phải lau đấy. Làm gì cũng phải nhanh cái tay nhanh cái chân lên. Nhìn cô chậm thế kia phát ớn luôn. Rồi bà Hậu đi lau nhà. Nhà rộng lại phải lau bằng tay, nên bà Hậu mỏi rừ cái lưng. Hai tay mỏi rừ, đầu gối thì đau. Bà mới ngồi nghỉ một tí thì chị Hà lại gắt gỏng lên. Cô đã chậm chạp rồi mà lại còn lười nữa. Chán kinh khủng luôn ấy. Cháu là cháu nể Tuấn thôi. Còn không, cho Tuấn cũng ra khỏi nhà lâu rồi. Vô tích sự. Bà Hậu choáng trước thái độ của chị Hà. Này, sao cháu nói nặng lời với cô thế? Cô là mẹ của Tuấn mà. Chị Hà vênh mặt lên. Mẹ Tuấn thì sao ạ? thì tương lai cô là mẹ chồng của cháu đấy. Chị Hà cười nhạt. Thế sao? Cô đã quên rồi sao? Hay là cô già rồi nên mất trí? Cô quên chuyện gì mới được chứ? Chị Hà mới nhắc lại cho bà Hậu nhớ. Lần trước cô tới công ty của cháu, cô mạnh mồm lắm cơ mà. Cô chửi cháu, cô sỉ nhục cháu trước mặt mọi người đó thôi. Cô quên nhanh thế hả cô? Còn cháu, cháu không bao giờ quên được chuyện đó đâu. Ngày nào cháu còn nhớ tới, cháu sẽ nhắc để cô nhớ. Bà Hậu cúi mặt xuống và nói, Hà ơi, mọi chuyện qua rồi, bỏ qua cho cô được không? Chị Hà cười mỉa mai. Được thôi, cô quỳ xuống đi, xin lỗi cháu, thành tâm vào, cháu sẽ bỏ qua cho cô. Bà Hậu choáng. Hà, cháu quá đáng rồi đấy. Cô không muốn thì thôi vậy, cô lau nhà tiếp đi, lau sạch vào. Cháu mà cứ như vậy thì làm sao mà trở thành người một nhà với cô được chứ? Ý cô là cô sẽ là mẹ chồng của cháu ư? Đúng thế. Chị Hà nhếch mép cười. Cháu có nói là cháu lấy Tuấn đâu ạ. Cô chưa chắc có cơ hội làm mẹ chồng của cháu đâu. Thế nên mẹ con cô ấy biết điều một chút. Cháu có thể cho Tuấn tất cả, thế nhưng ngược lại cô có thể lấy lại tất cả những gì đó. Cô hiểu ý cháu chưa? Bà Hậu choáng váng đầu óc. Tuấn ơi, con chọn nhầm người rồi Tuấn ơi. Tối hôm đó, chị Hà ra ngoài gặp bạn. Bà Hậu nghĩ tủi thân quá, bà vừa rửa bát vừa sụt sịt khóc. Tuấn thấy mẹ khóc thì anh vội hỏi. Có chuyện gì vậy mẹ? Sao mẹ khóc thế? Bà Hậu nức nở. Mẹ nhớ cái mi quá Tuấn ạ. Tuấn ngập ngừng. Sao mẹ lại nói như vậy? Mẹ nhớ lại những ngày tháng ở đó, mình đã rất hạnh phúc, vui vẻ mà con. Chị Hà nói gì mẹ có đúng không? Mẹ đúng là sai lầm khi theo con tới đây. Tuấn ngập ngừng nói. Thế để con đưa mẹ về lại nhà anh cả ở nhá. Ở đây nhìn mẹ vất vả thế này con cũng buồn lắm. Thế còn con thì sao? Con không sao đâu mẹ. Mẹ cứ lo cho mẹ trước đi. Thôi cứ từ từ xem sao. Có gì mình tính sau con ạ. Vâng. Tuấn thấy mẹ buồn, anh cũng suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng bây giờ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi. Chẳng đâu còn cách nào khác nữa. Càng nghĩ anh lại càng thấy mẹ anh nói đúng. Anh sai lầm thật rồi. Tuấn ngồi gọt táo cho mẹ thì chị Hà đi chơi về. Chị nhìn vào bà Hậu và nói, tối mai nhà có khách đấy. Cô mua đồ ăn ngon về nhá, rồi làm cơm. Cô nhớ nấu nướng tử tế vào đấy. Tuấn liền hỏi, có khách hả chị? Ai thế chị? À, là con trai của chị. Tối mai nó dẫn bạn gái về chơi. Tối nay đã tới nhà tôi và hớn hở nói với tôi, tối mai tới nhà anh ăn cơm nhá. Tôi lắc đầu, không tới. Đạt cứ năn nỉ, anh xin em đấy, về nhà anh ăn cơm đi mà, mẹ anh muốn gặp em đấy. Mình là gì của nhau đâu mà em phải tới nhà anh. Huyền My, em biết là anh yêu em nhiều thế nào mà, em đừng vô tâm như vậy với anh được không? Tự dưng tôi cảm thấy tội nghiệp Đạt quá. Tôi không muốn lợi dụng Đạt nữa. Tôi thở dài rồi nói, Đạt à, mình chấm dứt ở đây đi. Đạt ôm chầm lấy tôi và nói, không, anh không muốn đâu. Anh không thể sống thiếu em được. Em biết rõ điều đó mà. Tôi đẩy Đạt ra. Để là anh chưa biết gì về em thôi. Thực ra em chính là... Tôi đang định nói chuyện cho Đạt nghe là chồng cũ của tôi đang sống cùng với mẹ của Đạt. Thì Đạt hôn tôi, tôi không nói được nữa. Tôi đẩy anh ra, nhưng mà anh ôm chặt quá, tôi không thể đẩy ra được. Sau một nụ hôn dài, Đạt mới buông tôi ra, tôi hét lên. Anh điên thật rồi, em chính là... Đạt cắt ngang. Em mà nói nữa là anh hôn em tiếp đấy, không đùa đâu. Trời ơi, mình phát điên mất thôi. Giữa cái lúc tôi điên tiết, tôi chỉ muốn đánh vào người Đạt. Đạt lại nhìn tôi, nói rất hồn nhiên. Nhìn em nổi cáu, anh cũng thấy em đáng yêu là sao? Tôi nghiến răng. Yêu đương cái gì tầm này chứ, tôi phát điên với anh mất thôi. Thôi, anh về đây, em đừng nổi cáu nữa nhá. Tối mai anh qua đón em, bye bye em, yêu em. Tôi ngồi xuống thở dài. Tối mai khi biết chuyện, chắc là Đạt sẽ buồn lắm đây. Nhưng mà như vậy cũng tốt mà. Mình muốn xem cái vẻ mặt của bà Hà sẽ thế nào khi nhìn thấy mình với anh Đạt đi với nhau. Đúng là oan gia ngõ hẹp, chúng mình lại gặp lại nhau. Mới 3 giờ chiều thôi, nhưng chị Hà đã giục bà Hậu. Cô chuẩn bị cơm nước đi, không lát chúng nó tới lại không có gì ăn đâu. Bà Hậu gật đầu. Được rồi. Nhanh cái tay nhanh chân lên, lúc nào cũng chậm chạp như rùa ấy. Tuấn đi cùng mẹ xuống làm đồ. Để con phụ mẹ nhé. Không cần đâu, mẹ làm được mà. Mẹ cứ để con phụ mẹ, con làm được. Thế cũng được. Chị Hà chuẩn bị mọi thứ kỹ lưỡng, bà nghĩ trong bụng. Mọi thứ phải thật hoàn mỹ để chào đón con trai của mình và con dâu tương lai của mình chứ. Đạt vừa gọi điện cho tôi, nói 30 phút nữa anh sẽ qua đón tôi. Tôi thở dài. Đi hay không nhỉ? Có lẽ mình nên đi để mà kết thúc những chuyện rắc rối này. Đạt sau khi biết mọi chuyện sẽ tránh xa mình, vậy là mình được yên rồi. Thật sự bây giờ mình muốn được yên ổn một mình. Yên ổn một mình mà thôi. Tôi mặc váy trắng, trang điểm thật đẹp. Đạt tới, anh cứ nhìn tôi mãi. Em đẹp thật đấy, thật sự là rất đẹp. Tôi cười. Hồng nhan thì bạc phận đó anh. Không đâu, từ bây giờ em có anh rồi. Anh sẽ khiến em trở thành người đẹp nhất, một nữ hoàng của lòng anh. Thôi, em xin anh đừng nói như vậy nữa. Anh nói thật đấy, rồi sẽ chứng minh cho em thấy. Đạt lái xe chở tôi tới nhà mẹ Hà của anh ấy. Sắp gặp lại mẹ chồng cũ rồi. Thế mà tôi lại cảm thấy rất thường. Thái độ của tôi rất bình thản như không có chuyện gì cả. Tới cổng Đạt vui vẻ nói. Anh xin giới thiệu, đây là nhà của mẹ anh. Em biết rồi. Hả? Làm sao mà em biết được chứ? Em tới đây rồi, còn đánh nhau ở đây rồi đấy. Thôi vào nhà đi anh. Đạt gật đầu. Ừ, mình vào nhà thôi. Nghe tiếng mở cửa, chị Hà reo lên. À, con trai và con dâu của mình về rồi. Chị Hà đi ra cửa, còn Tuấn và bà Hậu thì ngồi nhà bàn ăn sợi sẵn. Nhìn đồ ăn ở trên bàn, bà Hậu hài lòng. Đạt đẩy cửa bước vào. Mẹ ơi, chúng con tới rồi. Các con đấy à? Tôi đi phía sau Đạt, nên mới đầu chị Hà chưa nhìn rõ. Chị cười tươi nói. Các con vào đi, đồ ăn xong cả rồi. Đạt kéo tay tôi. Mình vào thôi em. Dạ. Chị Hà quay sang bảo tôi. Vào đi con, cứ coi như ở nhà mình thôi, đừng có ngại nha. Tôi gật đầu. Vâng, sao phải ngại chứ. Gặp lại cô cháu cảm thấy vui lắm cô Hà. Chị Hà nghe giọng quen quen, liền quay lại nhìn tôi và giật mình. Chị Hà mặt tái mét, mồm lắp bắp. Sao lại là cô? Không thể nào. Đạt thấy mẹ lạ quá thì lại hỏi. Mẹ sao thế ạ? Chị Hà mồm cứng đơ ra không nói nổi nữa. Tôi đi vào bàn ăn trước sự kinh ngạc của Tuấn và bà Hậu. Hai người sốc quá, họ không thể tin nổi khi thấy tôi tới với tư cách là bạn gái của Đạt. Bà Hậu choáng váng đến nỗi bất tỉnh luôn. Tuấn đỡ mẹ vào phòng nằm nghỉ. Tôi bình thản ngồi xuống bàn ăn. Nhiều đồ ngon quá. Chị Hà đi vào, đứng trước mặt của tôi, nghiến răng nghiến lợi. Sao lại là cô hả? Cô muốn cái gì? Nói thẳng ra đi. Tôi bình thản trả lời. Tôi cũng không định tới đây đâu. Tại vì con trai của bà ấy cứ năn nỉ tôi mãi đấy. Đạt thấy lạ quá mới lại hỏi. Mẹ ơi, có chuyện gì thế? Sao ai cũng kinh ngạc khi nhìn thấy Huyền My vậy hả? Là tại sao? Bà Hà lắp bắp. Chuyện đó... Tôi thở dài. Bà xúc động quá không nói được sao? Để tôi nói cho nhé. Đạt nhìn tôi hoang mang. Huyền My, có chuyện gì vậy em? Em nói cho anh biết đi. Được, để em nói cho anh biết nhé. Em chính là vợ cũ của Tuấn, là bạn trai của mẹ anh đấy. Lần trước em đã muốn nói với anh rồi, nhưng mà anh cố tình không cho em nói. Giờ thì vui rồi nhé. Đạt trợn tròn mắt, há hốc mồm. Không thể nào, em nói dối anh có đúng không? Em dối anh làm cái gì cơ chứ? Tại vì anh quá ngốc, không nhận ra thôi. Lại còn đòi cưới em làm vợ nữa. Thật nực cười. Bà Hà lắp bắp. Đạt, cô gái mà con muốn cưới làm vợ là cô gái này sao? Đạt vừa khóc vừa nói. Vâng, chính là cô ấy. Bà nghe Đạt nói vậy thì trợn ngược mắt lên, ngất ngay tại chỗ. Đạt cuống cuồng lên. Mẹ ơi, mẹ làm sao thế? Mẹ ơi. Sự có mặt của tôi làm bà Hậu và bà Hà sốc ngất tại chỗ. Tuấn và Đạt cuống cuồng lên xoa dầu gió cho mẹ, lấy nước cho mẹ uống. Chỉ còn một mình tôi ngồi ăn tối. Tôi nhìn bàn ăn thở dài. Bao nhiêu đồ ăn như vậy, mình phải ăn một mình sao? Buồn thật sự. Bà Hậu và bà Hà đã tỉnh lại. Tuấn và Đạt mới đi ra, ngồi xuống bàn ăn. Tuấn lử mắt nhìn Đạt. Hóa ra cậu là con trai của chị Hà. Đạt buồn tới mức không muốn nói gì nữa. Tôi bình thản nói. Hai bà đó tỉnh rồi đấy. Hai người ăn tối đi. Đạt cầm đũa mà tay run run, lật bật không cầm nổi. Anh bật khóc. Tại sao chứ? Sao lại như vậy chứ? Bây giờ anh phải làm sao đây hả Huyền My? Không làm sao cả. Anh ăn tối đi. Đạt hét lên. Làm sao mà anh nuốt trôi đây? Huyền My, anh thích em. Nhưng bây giờ anh phải làm sao đây? Tôi lúc này mới lên tiếng. Trời đất tròn thật đấy, tôi không nghĩ sẽ có ngày hôm nay đâu. Đạt nghiến răng. Anh là người khốn nạn. Anh và mẹ của anh lập tức ra khỏi đây ngay đi. Tôi không bao giờ muốn gặp lại cái bản mặt của anh nữa. Mau đi đi. Tuấn thở dài nói. Từ lúc nhìn thấy anh là tôi đã biết tôi và mẹ tôi phải ra khỏi đây rồi. Tôi cũng không còn tư cách gì để mà lại đây nữa. Xin lỗi. Đạt vẫn không thể chấp nhận sự thật. Anh cứ khóc mãi. Tuấn vội dọn đồ của anh và mẹ, chuẩn bị ra khỏi nhà. Tôi và Đạt ngồi nhìn nhau. Anh đừng khóc nữa. Không có giải quyết được gì đâu. Anh không thể chấp nhận được chuyện này Mi à. Anh không thể chịu nổi nữa rồi. Không sao đâu, mọi chuyện ổn thôi mà. Đạt gục đầu vào vai của tôi rồi khóc. Anh ta cứ khóc mãi. Tôi cảm thấy áy náy quá, tôi mới vòng tay qua ôm Đạt. Anh đừng khóc nữa, em xin anh đấy. Bà đi ra, thấy tôi và Đạt đang ôm nhau. Bà ta chỉ kịp ú ớ lên một câu rồi lại bất tỉnh lần hai. Bà ngã đập đầu vào góc bàn, gãy luôn cái răng cửa, máu chảy be bét. Rồi bà Hà lại tỉnh, nhưng cứ mở mắt ra thấy tôi là bà lại sốc, lại ngất luôn. Đạt cuống lên đưa bà đi bệnh viện. Tôi vẫn bình thản ngồi đó ăn tối. Bà Hậu tỉnh rồi đi ra, ở đứng ở phía sau tôi ấp úng. Huyền My, đúng là con rồi. Tôi quay lại cười. Mẹ chồng cũ, mẹ ăn tối đi, đồ ăn nguội hết cả rồi. Bà Hậu ngồi xuống cứ nhìn tôi chằm chằm. Đúng là con thật rồi. Sao con lại là bạn gái của Đạt chứ? Tôi thở dài. Mọi chuyện chỉ là tình cờ thôi. Con cũng chỉ mới biết Đạt là con của bà Hà mấy hôm nay. Con rất vui khi gặp lại mẹ đấy. Bà Hậu cứ ngồi khóc trước mặt của tôi. Con có khỏe không con? Tôi bình thản cười. Từ khi bà và Tuấn đi tôi có buồn thật đấy. Nhưng mà mọi chuyện qua rồi. Thế nào? Ở đây có thấy thoải mái chứ? Bà Hậu lại khóc càng to hơn. Con ơi, mẹ sai thật rồi. Mẹ xin lỗi con. Mẹ có lỗi với con nhiều lắm. Thôi chuyện qua rồi, bà đừng nhắc lại nữa. Tôi ổn rồi. Bà Hậu nắm tay tôi và nói. Con à, con tha thứ cho thằng Tuấn và mẹ nhé. Cho nó một cơ hội được không con? Nó biết sai rồi con à. Nhưng nó không dám về tìm con. Bởi vì nó sợ con sẽ không đồng ý. Tôi cười nhạt. Tôi và Tuấn không thể đâu. Bà đừng nói gì nữa nhé. Bà Hậu cứ năn nỉ. Mẹ xin con đấy. Con bỏ qua cho thằng Tuấn lần này đi con. Mẹ xin con. Tuấn dọn đồ đạc xong anh đi ra. Mẹ ơi, con xin mẹ đấy. Mẹ đừng có như vậy nữa. Con đi quá xa rồi, không còn cơ hội quay về đâu. Con à, con đi đâu thế con? Tuấn thở dài và nói. Mẹ con mình về nhà anh cả ở tạm đi mẹ. Con sẽ bắt đầu lại cuộc đời với hai bàn tay trắng. Con xin lỗi mẹ vì để mẹ khổ sở suốt thời gian qua. Rồi chúng mình đi thôi mẹ. Rồi Tuấn quay lại nhìn tôi. Huyền My, anh xin lỗi. Anh biết là bây giờ đã quá muộn, nhưng mà anh vẫn muốn nói xin lỗi với em. Tôi gật đầu. Được rồi, tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh. Tôi hy vọng từ nay về sau anh sống cho tốt và cố lên. Tuấn gật đầu. Anh sẽ sống tốt. Em hãy tin ở anh nhé. Tuấn để lại xe và tiền trả lại cho bà Hà. Anh với bà Hậu đi tay không về. Thấy anh ta biết quay đầu như thế, tôi cũng thấy mừng cho anh. Thời gian tới tôi sẽ rất vất vả. Tôi hy vọng anh ấy sẽ vượt qua được. Nằm ở viện, bà thấy xấu hổ với Đạt. Bà quay mặt vào tường không dám nhìn Đạt. Một lúc lâu sau Đạt mới nhẹ nhàng nói. Mẹ ơi, nói chuyện với con một lát đi mẹ. Bà ngập ngừng hỏi Đạt. Có chuyện gì vậy con? Đạt thở dài nói. Sắp tới con sẽ đi Mỹ. Mẹ nhà giữ gìn sức khỏe nhé. Con đi Mỹ thật sao? Con giận mẹ có đúng không? Mẹ xin lỗi. Mẹ đừng nói như vậy nữa. Con ổn mà. Con biết là bố con không còn nữa thì mẹ sẽ buồn và cô đơn. Nhưng sau này con muốn mẹ sống tử tế. Và nếu có quen ai thì mẹ xác định tìm người phù hợp đi. Mẹ có thể hứa với con điều đó được không? Bà Hà ngập ngừng. Mẹ biết rồi. Mẹ cảm ơn con vì con không trách mẹ. Cảm ơn con trai của mẹ nhiều lắm. Đạt mỉm cười. Anh để mẹ yên lòng như vậy thôi, chứ trong lòng của anh đang cuộn sóng. Trước khi Đạt đi Mỹ, anh tới tìm tôi. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất lâu. Cả chúng tôi nói hết những suy nghĩ ở trong lòng. Khóc có, cười có, im lặng cũng có. Nhưng may mắn là cả hai đã nắm tay nhau, nhận nhau là bạn bè. Tôi muốn trả lại xe và những món đồ đắt tiền Đạt tặng tôi, nhưng mà Đạt từ chối, nhận không nhận lại. Anh nói tôi đáng được nhận những thứ đó, và nói tôi hãy coi như đó là quà anh ấy tặng, như những người bạn tặng nhau, không phải suy nghĩ gì cả. Đạt là người tốt, anh ấy không hề tệ như mẹ anh ấy. Ngày anh ấy bay ra sân bay, tôi tiễn anh. Tôi hứa với anh sẽ sang thăm anh ấy vào một ngày gần nhất. Một tháng trôi qua, Tuấn và bà Hậu thuê ở nhà thuê nhà ở. Tuấn đã xin được một công việc tử tế. Tuy rằng cuộc sống của anh bây giờ khá là vất vả, nhưng mà Tuấn cảm thấy thoải mái. Bởi vì anh nghèo nhưng mà rất thoải mái. Anh không còn phải nhìn sắc mặt của ai để mà sống nữa. Bà cảm thấy áy náy với Đạt, nên dạo này im hơi lặng tiếng, không thấy quen ai cả. Ban ngày đi làm, tối về một mình lủi thủi. Tôi thì dạo này đen tỉnh đỏ bạc, tôi kiếm được rất nhiều tiền. Cứ thế này thì chỉ hết năm nay thôi, tôi có thể mở công ty riêng. Tạm thời trong thời gian này có thể tôi vẫn cô đơn, nhưng ai biết được đâu. Bởi vì có thể ngày mai khi tôi đi làm lại, tôi lại va phải người đàn ông nào đó của cuộc đời tôi thì sao chứ. Cuộc đời có ai nói trước được gì đâu, đúng không mọi người? Vì thế mà chúng ta hãy luôn tự tin, vui vẻ, lạc quan yêu đời nhé. Bởi vì khi chúng ta tự tin thì khả năng thành công của chúng ta sẽ cao hơn, đúng không ạ? Cố lên. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.